Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 221 là pháo hoa năm mới chè hạt sen nấm tuyết. Nấm tuyết được nấu đến óng ánh trong suốt kèm theo vị ngọt nhàn nhạt, mấy quả táo đỏ tròn trịa điểm xuyến bên trong, nhìn cảnh đẹp ý vui. Anh một đũa, tôi một thìa, đồ ăn tiêu diệt rất nhanh. Bốn bàn hamster ở bên cạnh, ăn cơm cũng như đánh cướp. Cũng may bọn họ cố kỵ đám Hứa Thu, kìm nén một chút, không thật sự đánh nhau ở trên bàn cơm. Bàn ăn bình thường sẽ uống rượu, suy xét tới bọn họ phải gác đêm, Hứa Thu không sắp xếp rượu. Đám trẻ còn nhỏ tuổi như thế, uống rượu cái gì? Cô chuẩn bị là nước ép trái cây, có nước dừa, mua từ hệ thống, còn có hai loại nước trái cây xen lẫn, một loại là cam xen lẫn quýt, đồ uống màu cam, có thể nhìn thấy viên tròn tròn thuộc về cam hay là quýt rất rõ. Một loại khác là nước trái cây và rau, quả táo gì đó xen lẫn cà rốt, cà chua, còn có một ít bưởi nho. Bưởi nho quá đắt, cô chỉ mua một ít. Mỗi đứa bé có khẩu vị khác nhau, người lớn cũng như vậy, Hứa Thu nhìn thấy Ngôn Đông nếm thử mỗi thứ một ít, sau đó chọn nước rau quả. Tầng một của ký túc xá làm không ít cửa sổ, bàn Hứa Thu có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Khi đĩa trên bàn của đám trẻ đều gần như sạch sẽ, bụng to tròn, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh, đám trẻ lỗ tai nhanh nhạy lập tức nhìn bên ngoài cửa sổ. Bùm, tia sáng giống như sao băng bay về phía không trung, sau đó nổ tung trên màn trời tối đen. Đó là gì thế ạ? Là pháo hoa năm mới, hoàn thành công việc chuẩn bị mừng năm mới mà hệ thống tuyên bố nhận được khen thưởng, Hứa Thu sắp xếp đám người mấy đúng giờ châm lửa. Đám trẻ đi tới ngoài cửa sổ, nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Bọn họ ăn cơm tất niên lúc khuya, từ 10 giờ đến bây giờ, ăn tới khoảng 11 rưỡi. Đại hội pháo hoa là bắt đầu trước nửa tiếng, đám trẻ nhìn chằm chằm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời không chớp, Hứa Thu cũng lặng lẽ đứng phía sau đám trẻ, nhìn pháo hoa rực rỡ ở thế giới này. Tí tách, tí tách. Bắt đầu đếm ngược thời gian bước sang năm mới. 10, 9, 3, 2, 1. Khói lửa đầy trời hợp thành bốn chữ năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ. Ăn Tết được nghỉ 7 ngày là cho các nhân viên của nhà trẻ. Hứa Thu dùng đá, cùng với một số nguyên liệu đặc biệt như cát đất làm ra một cái bếp lò đất ở sân. Bếp lò đất này là để đám cướp hamster tự mình nấu cơm. Số lượng của bọn họ thật sự quá nhiều, chủ yếu là đến từ tinh cầu khác nhau, khẩu vị của đám hamster khác biệt quá lớn đối với đám trẻ Hứa Thu chăm sóc. Hứa Thu sẽ cung cấp nguyên liệu nấu ăn tươi mới, để bọn họ tự mình làm. Có đôi khi đám trẻ sẽ đẩy đám hamster bụ bẩm ra, đến trước bếp lò đất ngồi xổm. Trước đống củi rất ấm áp, khi củi cháy lặng lẽ sẽ cho người ta cảm giác vô cùng dễ chịu. Đối với đám trẻ chưa từng thấy việc đời mà nói, nhóm lửa là hoạt động vui sướng trong 7 ngày này. Hai đứa bé thủy sinh thì lần nào cũng cách lửa rất xa, do Vũ lấy cuốn sách nhỏ mà Hứa Thu tặng khi đoạt giải ra và tiếp tục phát thảo. Cho dù là vẽ tranh hay là viết chữ, nếu thường xuyên không luyện thì trình độ sẽ lùi bước. Cho dù tác phẩm mình vẽ được Hứa Thu khen ngợi rất nhiều, nhưng vì luôn duy trì phẩm chất khiêm tốn, quan trọng là cậu bé cũng thích, chỉ nghĩ 7 ngày cậu bé đã vẽ ra rất nhiều bức tranh. Tuyết lớn, năm mới, người nhóm lửa. Đương nhiên do Vũ thích vẽ nhất, vẫn là hiệu trưởng. Trong 7 ngày này, đám trẻ ngoài trừ ăn uống, thời gian còn lại đều tự do, không cần phải làm gì. Nhưng mà cứ ăn không ngồi rồi qua 7 ngày như vậy, đám trẻ lập tức tỏ vẻ xương cốt mình ngứa ngáy, không muốn nằm liệt trong sân làm con cá mặn. Cho dù là do Vũ, trong tình huống không có tư liệu sống, cậu bé vẽ hết phong cảnh trong sân cũng cảm thấy nhàm chán. Cách khai giảng học kỳ sau còn một thời gian rất dài, dựa theo kế hoạch của Hứa Thu, cách khai giảng chính thức còn ít nhất một tháng. Hai lò nung lấy ra làm sản phẩm thủ công còn chưa chính thức bắt đầu hoạt động. Độ ấm ở bên ngoài quá thấp, mùa đông đốt lửa hao phí nguồn nguyên liệu, nên đợi mùa băng tuyết qua đi lại đốt lửa, vì thế Hứa Thu đẩy lớp võ thuật lên trước. Sân huấn luyện võ thuật là toàn thể trợ thủ người máy cùng nhau hoàn thành. Sau khi Hứa Thu làm xong kế hoạch, hệ thống lập tức kích hoạt một loạt nhiệm vụ sau đó, lập một sân vận động siêu to cho đám trẻ. Chương 222, tiến độ nhiệm vụ của Hứa Thu không đủ bên trong nhà trẻ nhỏ như vậy, phần ngoài có mảng lớn không gian để bọn họ hoạt động. Sân vận động sáng sủa còn cao, trước mắt chia làm hai tầng, tầng thứ nhất là sân bóng rổ trong nhà và sân bóng trong nhà. Tầng thứ nhất còn thiết kế thính phòng, khoảng chừng mấy trăm chỗ ngồi. Nhưng mà trước mắt với nhân số của tinh cầu bọn họ, tất cả mọi người ngồi ở thính phòng cũng không đầy. Tầng 2 là phòng vũ đạo, sàn nhà thì sử dụng sàn chống trượt. Mới đầu hệ thống cung cấp là loại rất bình thường, là Hứa Thu tốn số tiền lớn, mua sắm sàn gỗ đặc biệt từ cửa hàng của hệ thống. Mỗi mặt tường ở phòng này đều trang bị gương to, có thể nhảy aerobic, cùng với các loại nhảy khác. Nhảy rất đơn giản, khi Hứa Thu còn nhỏ từng học lớp vũ đạo, đến khi cô học cấp 3 việc học nặng hơn mới nghỉ. Tuy đã nghỉ tập từ lâu, nhưng cơ sở lúc trước không tệ, chỉ cần luyện tập một thời gian sẽ nhanh chóng nhớ lại hết. Cô có thể dạy đám trẻ nhảy aerobic cùng với một ít vũ đạo đơn giản, khó khăn hơn một chút, thì mở video download từ trên mạng ngôi sao, để đám trẻ tự học. Giá video liên quan tới học tập không thấp, nhưng hiện giờ cô coi như kiếm được chút tiền. Hệ thống nói, tầng 3 còn có sân trượt băng, có thể huấn luyện trượt băng, phát triển các cuộc thi trượt băng nghệ thuật, tầng 4 có thể tu sửa thành bể bơi cỡ lớn. Bể bơi vốn nên xây trên đất bằng, nhưng mà ai bảo hệ thống có được nguyên liệu không thấm nước siêu mạnh, không cần lo lắng vấn đề thấm nước. Nhưng mà trước mắt tiến độ nhiệm vụ của Hứa Thu không đủ, đám trẻ cần đạt được trình độ tương đối cao ở những mặt khác, hệ thống mới có thể mở ra hạng mục khác cho đám trẻ. Không có cách nào một hơi ăn hết được, chậm rãi làm không nóng vội, quần áo mới cô làm cho đám trẻ cũng không thích hợp đi học, lớp thể dục trong nhà có quần áo riêng. Nên dùng loại vải mềm mại, thông khí một chút, ra mồ hôi mà nói, sẽ không khó chịu dán sát vào người, đồng phục thể dục đều là màu trắng, kiểu dáng đơn giản rộng rãi. Bởi vì đo kích cỡ của đám trẻ, cho nên phần lớn đều vừa vặn, sân huấn luyện của đám hamster cũng sắp xếp ở tầng 1, dù sao sân bóng rổ và sân bóng cùng với sân tennis, các nơi này đều có thể di chuyển. Có mảng lớn đất trống để đám cướp hamster dạy học, tầng 2 ngoại trừ là phòng vũ đạo. Còn có phòng vệ sinh, phòng thay quần áo, phòng tắm vòi hoa sen, còn có phòng thiết bị. Hứa Thu thay quần áo, dùng dây cột tóc buộc tóc mình thành tóc đuôi ngựa, cô nhảy lên hai cái, cảm thấy đuôi ngựa vẫn hơi vướng, nên soi gương búi tóc lại. Đám trẻ nhìn búi tóc của Hứa Thu cảm thấy vô cùng quen mắt, nhìn sang bên cạnh, rất nhanh tìm được nguyên nhân, Châu Nương, đầu của cô giáo giống hệt cậu, gương mặt Châu Nương ửng đỏ, biểu cảm e lệ, thật vậy sao? Có thể có chút tương tự với hiệu trưởng mà mình thích, là chuyện khiến đám trẻ vô cùng vui sướng, thật thật, nhưng mà cô giáo không dùng dải lụa xanh, mà dùng vòng hoa. Hứa Thu duỗi eo mình, làm vận động nóng người, còn thất thần làm gì, quần áo đều đã lạnh, các em mặc vào trước thử xem, bên ngoài phòng thay quần áo là ngăn tủ to, ngăn tủ có đánh số thứ tự, một cái là của học sinh, cái còn lại là của giáo viên. Dù sao hiện giờ giáo viên cũng thêm 9 người. Không khác đám công nhân lắm, mỗi người có một ngăn tủ nhỏ, khóa ngăn tủ giống két sắt được khảm lên trên, còn có chìa khóa thuộc về mình, quần áo, giày của các em đều đặt trong ngăn tủ, có tổng cộng 2 bộ đồng phục thể dục, mỗi lần giặt sạch sẽ cất ở chỗ này, bẩn thì ném vào trong rổ quần áo, có nghe thấy không? Nghe thấy ạ, chìa khóa, còn có quần áo đều có đánh dấu, kích cỡ tương tự cũng không lấy nhầm. Phần lớn đám trẻ đều mặc vừa vặn, chỉ có Nguyên Cửu mặc vào xong. Áo bó sát vào người nó, bụng nhỏ đều lộ rõ. Hiệu trưởng, áo của em nhỏ. Hứa Thu vừa nhìn, đúng là nhỏ, có phải em mặc nhầm áo của Đinh Đinh Đông Đông hay không? Tuy đều là động vật bay, đầu ngang nhau, nhưng mà con dơi nhỏ mảnh khảnh, Nguyên Cửu thì tròn vo. Chương 223, có thể là quần áo quá nhỏ, không có ạ, Đinh Đinh Đông Đông mặc vừa, em không phải là kẻ ngốc. Hứa Thu đi về trước hai bước, bảo Nguyên Cửu cởi áo, mở ra đánh giá kích cỡ. Không phải áo nhỏ, là em quá to. Mấy ngày nay ăn uống ngon, lượng vận động giảm bớt, thịt trên người đám trẻ lại nặng trĩu lần nữa. Hứa Thu nhìn về phía đám trẻ khác, những người khác thì sao, trên người mọi người cảm thấy thế nào, chật mà nói, đồ thể dục có thể điều chỉnh. Thực ra là đo một ngày trước khi ăn Tết, đến bây giờ còn chưa được 10 ngày, không ngờ tới trong thời gian ngắn như vậy lại khiến đứa bé ăn béo nhiều như thế, có khả năng là vì hiện giờ đứa bé đang trong thời kỳ phát dục. Quần áo tiêu hao nhanh. Đám trẻ còn lại đều lắc đầu, tỏ vẻ mình không có vấn đề gì. Không sao, sau này đợi mọi người lớn hơn cao hơn, quần áo sớm muộn gì cũng phải đổi, có chỗ nào cảm thấy không thoải mái, bây giờ có thể nói ra, đợi cô sửa áo xong thì trở lại học, quần áo của bọn em mặc trên người rộng thùng thình. Đứa bé khác tuy cũng ăn nhiều, nhưng bọn họ cũng chạy loạn khắp nơi, đặc biệt là Bạch Táp, cậu bé vẫn luôn thử đi ra bên ngoài, không ít lần mài móng của mình. Còn con trắng xanh nhỏ, cậu bé vốn nhỏ dài mềm mại, nếu quần áo không vừa chỗ đo ban đầu, chỉ cần dịch quần áo tới chỗ nhỏ hơn, đám mộc chức thì càng tiết kiệm vải, kiểu dáng không giống với Nguyên Cửu, còn Châu Nương và Do Vũ, hai thiếu niên đẹp trai nhỏ mảnh, có khả năng là có ghen ăn bao nhiêu cũng không mập, không quá khác biệt với lúc trước lắm. Nguyên Cửu vô cùng đau lòng, suýt nữa khóc ra, tất cả đứa bé đều không mập, chỉ có cậu bé rất đau lòng, vô cùng đau lòng, siêu cấp vô địch đau lòng. Loài chim không thể quá béo, nếu quá béo, sau này cánh đều không bay nổi, vậy nó sẽ biến thành con chim béo ngốc chỉ có thể vỗ cánh của mình. Có thể là quần áo quá nhỏ, các em đợi ở đây một lát, cô đến xưởng sản xuất sữa một lát, sẽ lập tức về ngay. Tuy biết rõ là Nguyên Cửu mập lên, nhưng ngay lúc này Hứa Thu vẫn cần nói dối có thiện ý. Thật vậy à? Hứa Thu dùng sức gật đầu, tin cô đi, đương nhiên là thật, thực ra cô nói như vậy cũng không tính là nói dối, giống như đám khỉ sớm ba chiều bốn, chỉ hơi lợi dụng chú tâm lý, đây là nghệ thuật của ngôn ngữ. Cô dẫn dắt đám trẻ làm nóng người trước, sau đó đợi gân cốt của bọn họ đều thành công giãn ra, cái trán có chút mồ hôi mỏng, thì dẫn đám trẻ đi từ tầng 2 tới tầng 1. Lúc này sáu giáo viên hamster đã đến, bởi vì bộ lông bị cạo còn chưa mọc ra, lúc này bọn họ đều ở trạng thái hình người. Các giáo viên hamster mặc đồ thể dục màu đen, kiểu dáng giống với đám trẻ, quần áo đồng phục mặc lên người đám cướp hamster này, khiến bọn họ thoạt nhìn nghiêm chỉnh, khoảng cách kéo gần với đám trẻ không ít. 28 lịch sự văn nhã đeo còi trên cổ, tới nhận vũ khí của mỗi người trước đi, chọn cái mình cầm thuận tay một chút, dù sao có ít tuyển thủ chơi 10 môn phối hợp, vì vậy họ quyết định tiến hành huấn luyện có mục tiêu, chọn vũ khí phù hợp nhất với đám trẻ, sau đó tăng cường sức mạnh hơn nữa. Tiểu tứ thập có lực tương tác cao nhất nói, chỗ này có nhiều loại vũ khí, các em có thể thay phiên thử, đến lúc đó lựa chọn vũ khí mình cảm thấy thích hợp nhất. Không cần nóng lòng lựa chọn, thử từng loại xem, mới có thể biết có thích hợp hay không. Đám trẻ nhìn về phía Hứa Thu, hiệu trưởng ngồi trên đài trống rỗng người xem nhìn bọn họ. Bọn họ ngầm nghĩ, lát nữa nhất định phải cố gắng biểu hiện, khiến hiệu trưởng khen bọn họ. Mặc dù đây là lớp chỉ đạo võ thuật cho đám trẻ, nhưng mà suy xét tới đây là lần đầu tiên đám trẻ chạm vào mấy thứ này, Hứa Thu quyết định tạo ra một loạt vũ khí dành riêng cho đám trẻ. Mấy vũ khí mà đám cướp sử dụng, tính nguy hiểm thật sự quá cao. Dựa theo kiểm tra, phía trên một số binh khí tản ra ánh sáng kỳ lạ, vậy mà bôi lên chút thuốc khiến người ta hôn mê, thậm chí còn có độc dược trực tiếp khiến người ta tử vong. Lần đầu tiên học kỹ thuật mới, ngoại trừ thiên tài nhìn một cái là học được ra, phần lớn học tiết đầu tiên đều bị va đập, nhỡ đâu những binh khí kèm theo độc tố không cẩn thận cứa vào đám trẻ, chẳng phải sẽ xảy ra chuyện thương vong. Chương 224, trước đây cuộc sống của chúng tôi rất cực khổ đừng nói là Hứa Thu, nhìn một lát hồ ly to ở phía xa xem, phụ huynh của bạn nhỏ người ta còn ở đó nhìn chằm chằm đấy, nhỡ đâu Lị Lị bị thương, chẳng phải Kim Tinh Tinh sẽ đau lòng muốn chết. Vũ khí mới chế tạo đều xem như là công cụ luyện tập, đều dùng nguyên liệu mềm mại hơn một chút, hơn nữa tất cả đao đều cùng, không mài sắc. Vì mấy thứ này, Hứa Thu còn từng xảy ra cãi vã nhỏ với đám cướp một lần, nói một cách chính xác là đám cướp kháng nghị, nhưng bị hiệu trưởng máu lạnh bá đạo vô tình trấn áp. Trước khi Hứa Thu lấy ra những binh khí này, trong lòng đám cướp tràn ngập chờ mong, còn tưởng rằng Hứa Thu sẽ trả vũ khí bọn họ quen dùng cho bọn họ. Những thứ trên người bọn họ đều là những vũ khí quý giá nhất được thiết kế riêng cho bản thân. Kết quả khi thấy đống binh khí không mài sắc và vũ khí mềm hoạt, đám cướp này lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Đây xem như là vũ khí gì, một đống sắt vụn đồng nát, ngay cả lưỡi dao đều không có, có thể cắt được thứ gì. Đúng vậy, mấy thứ trước đây của chúng tôi đều là thứ tốt chém sắt như chém bùn, bất cứ nguyên liệu gì, dùng dao găm kia đều có thể đâm ra một cái động. Hứa Thu không phản bác những lời này, mà hỏi lại, ngay từ đầu các anh đã có được những vũ khí tốt như vậy sao? Đám cướp hamster lập tức phủ nhận, sao có thể có chuyện đó được, trước đây cuộc sống của chúng tôi rất cực khổ. Chỉ có những người phải vật lộn từ một nơi nghèo nàn và tối tăm như vậy mới có đủ can đảm và dũng khí, bởi vì nếu không làm việc chăm chỉ, họ có thể chết đói và bị cướp đi những nguồn tài nguyên mà họ dựa vào để sinh tồn. Giống như các tinh anh cao quý sống ở hành tinh A, vĩnh viễn không biết tư vị chịu đói, đương nhiên cũng không nguyện ý đánh cược tính mạng mình để cướp đoạt. Giống như vậy đó, hiện giờ đám trẻ giống như các anh. Bây giờ chỉ là luyện tập, đợi khi bọn họ có thể lấy được vũ khí càng tốt hơn lại nói. Hứa Thu giải quyết dứt khoát, cô ngầm hạ quyết định, không cho phép đám hamster có tính toán nhỏ trong lòng phản bác. Dù sao lo lắng đám trẻ bị thương, ngoại trừ đám hamster đi dậy ra, Hứa Thu Kim Tinh Tinh, còn có một số người mấy phòng ngự đều ở thính phòng quan sát, là mẹ của bé Hồ Ly Lị Lị và giáo viên khác của nhà trẻ. Kim Tinh Tinh vô cùng khẩn trương, hôm nay cô ta mặc đồ thể dục tương đối thuận tiện, Cả người cũng từ hình thái đại mỹ nhân biến thành hồ ly to lông xù xù. Bởi vì hình thái hồ ly, móng vuốt của nó càng thêm có sức mạnh, móng vuốt cũng càng sắc bén hơn. Nhỡ đâu đám cướp này dạy linh tinh cho đám trẻ, cô ta tuyệt đối xông lên, cào nát như gương mặt đáng ghét của hamster. Hứa Thu nhìn Kim Tinh Tinh, sau đó dịch vị trí, ngồi cách xa con hồ ly to này một chút, tránh cho lát nữa khi cô ta lao xuống, mình bị lan tới. Lúc trước khi dạy đám trẻ còn chưa cảm thấy có gì, lúc này có khả năng là Hứa Thu bị bầu không khí cảm nhiễm, không nhịn được khẩn trương hơn, đôi tay giao nhau, mười ngón tay không ngừng xoa nắng, cô không chỉ suy nghĩ cho đám trẻ, còn suy nghĩ cho đám hamster. Nếu lần này làm không tốt, bọn họ sẽ không có cơ hội ở lại nhà trẻ. Đám trẻ bắt đầu lựa chọn đóng vũ khí. Đợi một lát, Hứa Thu đột nhiên mở miệng, khiến tầm mắt mọi người đều nhìn về phía cô. Lại kiểm tra lần nữa. Đám người máy đi từ trên khán đài xuống, sau đó cả đám rà quét vũ khí trên mặt đất. Vũ khí này đều là vũ khí đặt trong kho hàng lúc trước, khi lấy ra không kiểm tra một lát, nếu không cẩn thận có vũ khí chứa tính nguy hiểm thì không tốt. Cũng may không xảy ra sự cố, rà quét thành công, cấp bậc nguy hiểm màu xanh lục. Đợi kiểm tra xong đến cái roi cuối cùng, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngồi xuống lần nữa. Tiếp tục đi, không cần để ý đến chúng tôi, xác định không có sai lầm xong, cô mới bảo đám trẻ tiếp tục tiến hành lựa chọn. Trên mặt đất có phi tiêu, roi, một số đao hình thù kỳ lạ còn có kiếm, thậm chí còn có cung tiễn, đao thương côn bổng, phủ việt câu xoa, tuy không thể nói là 18 loại vũ khí nhưng rất đa dạng. Con rắn xanh nhỏ lấy một cái roi, roi thon dài mềm mại, phía trên còn có gai ngược mềm mại, có màu xanh lục đậm, thoạt nhìn giống màu sắc trên người nó. Gai ngược này giống như món đồ chơi giảm áp, dùng nguyên liệu mềm mại, nguyên hình của nó là binh khí vô cùng sắc bén, chạm vào một cái máu đều có thể thấm ra. Chương 225, hạt dưa thanh sa vặn vẹo đuôi mình, sau đó dùng đầu chạm vào vị trí phần đầu roi này, cậu bé nhanh chóng xác định được đây không phải là đồng bạn của cậu bé, mà là vật chết, thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhà trẻ chỉ cần có một con rắn xanh nhỏ là được, thêm một con sẽ phải chia đi sủng ái thuộc về cậu bé. Sau khi cuộn roi lại, con rắn xanh nhỏ đi xem vũ khí khác, cậu bé lay cái này, lại lay cái kia, dạo qua một vòng, trong đống binh khí chỉ có thứ này trông giống cậu bé nhất. Con rắn xanh nhỏ dùng đuôi của mình quấn cái roi này, sau đó quấn thành một cái bánh quai chèo. Như vậy cho dù đứa bé khác muốn cái roi này, cũng không có cách nào đoạt với cậu bé. Nguyên cửu có được cánh sắt thép của mình, lông chim của cậu bé có thể hóa thành cánh kim loại, bay đi còn có thể thu hồi lại, cậu bé vô cùng ghét bỏ đống vũ khí bình thường này. Hai chân nhảy bên này, lại nhảy sang bên kia, cuối cùng chọn một lúc lâu, chọn một hạt dưa, không sai, hạt dưa. Hạt dưa ánh vàng rực rỡ. Nguyên cửu mổ một cái, không thể ăn, nhưng cậu bé quyết định đây là vũ khí của cậu bé. Hứa Thu ở trên thính phòng sợ ngây người, cô không biết vì sao trong đống đồ lại có thứ kỳ lạ như vậy. Cô nhìn mấy tên cướp hamster, vô cùng hoài nghi hạt dưa này là bảo bối đám người kia không cẩn thận làm rơi vào. Dù sao sắc mặt hamster lão đại rất thối, trên gương mặt trơn bóng không có lông xù che đậy hiện rõ xanh mét, giống như thanh sa, mới đầu hoa lan cũng chọn roi. Bởi vì roi có chút tương tự dây đằng của cậu bé, nhưng mà cuối cùng nhìn đạn châu trên dây đằng của mình. Trong đạn châu có một đóa hoa, đương nhiên là hoa giả, trong mỗi một hạt châu đều là đóa hoa khác nhau trông rất đẹp. Đạn châu làm ám khí cũng có thể đã thương người, hơn nữa vì nó không đáng chú ý tới, là loại ám khí có thể quang minh chính đại đặt trên người. Hoa lan thích hoa, cho nên cậu bé múa loạn dây đằng, mỗi một dây đằng đều cuốn hạt châu. Nhưng mà cuốn có chút khó khăn, bởi vì hạt châu rất trơn. Nếu một lần dùng nhiều sẽ rơi từ giữa dây đằng ra, những hạt châu này ở trong tay đám cướp hamster sẽ là bạo châu, bên trong đều chứa thuốc có tính nổ mạnh, ném một viên ra ngoài nổ tung có thể nổ bị thương một đám người, gặp tình huống như cửa bị khóa gì đó, có thể lấy thứ này mở đường. Rõ ràng là mấy đứa bé không lựa chọn dựa theo thích hợp với mình, mà dựa theo sở thích chọn bừa. Bạch Táp xem như là bình thường nhất ở đây, cậu bé cầm một thanh đoạn kiếm uy phong lẫm liệt, hai anh em con dơi thì cầm thanh kiếm. Bọn họ bay ở không trung dùng móng vuốt nắm lấy thứ này luôn cảm thấy không thích hợp, nhưng không tìm được vũ khí càng thích hợp hơn. Bé hồ ly cầm một cái quạt rất đẹp, phiến lá của cái quạt có thể di chuyển, rìa rất sắc bén, là vũ khí sắc bén có thể cắt yết hầu. Châu nương lựa chọn dải lụa, một dải lụa màu đỏ, phiêu giật giống như hai dây lụa cột tóc trên tóc cậu bé. Vũ khí này sinh ra từ bộ phim võ hiệp Hứa Thu xem, một khi dải lụa xuất hiện. Nó có thể được đặt trên xà ngang nào đó bay qua, sau đó còn có thể cuốn lấy cổ người khác, trói người khác lại, giả ngoại không có chỗ ngủ mà nói, còn có thể lấy làm võng ngủ, quả thực là đồ chuẩn bị cho du lịch. Mộc Chức chọn đao lá liễu, là loại đao nhỏ mỏng như lá liễu, cô bé có thể nắm lấy dễ dàng. Vũ khí của Do Vũ là một cái bút thoạt nhìn rất bình thường, nhưng mà vặn ra mà nói, sẽ phát hiện bút này được chia làm ba phần, phía dưới là bút viết chữ rất bình thường, trên đỉnh là bật lửa nghịch ngợm, ở giữa thì trống rỗng, mở ra sẽ phát hiện cất giấu một cái kim lóe sáng. Dựa theo kiểm tra phân tích trên kim của đám cướp bôi thuốc gây tê, nếu đối mặt với kẻ địch mạnh liều mạng, thuốc gây tê sẽ biến thành độc châm kiến huyết phong hầu. Thứ này là sữa từ đồ trong tay đám cướp, Hứa Thu đổi kim gây tê thành kim tương đối bình thường, hai đầu mài thô, chỗ sắc bén đều mài dỗ phẳng, sẽ không đâm người ta bị thương. Đám cướp hamster nhìn đám trẻ lựa chọn đồ, vô cùng thất vọng lắc đầu, cảm thấy đám trẻ thật sự không có tiền đồ. Không chọn mấy thứ tốt, lại chọn mấy thứ loè loẹt. Chương 226, các em đúng là quá thông minh. Ngay lúc này Hứa Thu lạnh lùng nhìn qua một cái, cô không có cảm giác gì đối với lựa chọn của đám trẻ. Nhưng đám giáo viên hamster thấy đám trẻ đã chọn xong thì đều lộ ra vẻ mặt mấy đứa không được, khiến cô cảm thấy như vậy không được. Hiện giờ lại không phải đám trẻ lưng gánh huyết hải thâm thù gì đó, khóc lóc quỳ cầu xin đám hamster này truyền thụ võ công cho mình. Là một giáo viên, nên biểu lộ ra vẻ mặt môn học này rất thú vị, dẫn đường đám trẻ kích phát hứng thú học tập của bọn họ. Thật sự muốn đả kích mà nói, không thể đả kích vào lúc này. Bị nhìn thoáng qua như vậy, đám cướp hamster nuốt những lời đến bên miệng xuống, các em đúng là quá thông minh, làm rất tốt, đám trẻ đều lộ ra biểu cảm kiêu ngạo, chúng em vốn thông minh, loại chuyện này còn cần thầy nói sao? Tất cả đám trẻ đều chọn xong, sáu giáo viên cướp hamster tiến về trước hai bước cong eo, bọn họ cau mày, cố gắng chọn lựa giữa đống đồng nát sắt vụn, sau đó cầm lấy thứ không tệ mình có thể dùng. Thời gian hiện giờ là sân nhà bọn họ biểu diễn. Bia ngắm ở sân vận động là kiểu di động, ấn chốt mở sẽ di chuyển với tốc độ cao, chỉ thấy lão đại hamster nheo mắt trái còn sót lại, phi tiêu mềm hoặc trong tay trực tiếp ném giữa hồng tâm. Nguyên Cửu nhìn thấy thì khinh thường, nó có thể khống chế chính xác quá trình bay của lông chim mình, còn có thể thu hồi, loại chuyện này nó có thể làm được, chuyện này cũng không phải việc khó gì, không thể so được với hành động lúc trước cậu bé làm. Hamster 28 vô cùng thuần thực rút phi tiêu ra khỏi hồng tâm, sau đó trả về tay lão đại hamster lần nữa, biên ngắm bắt đầu di chuyển dưới mí mắt đám trẻ. Phi tiêu lại ghim lên lần nữa, lần này cũng trúng hồng tâm, biên ngắm bắt đầu càng di chuyển càng nhanh, đến cuối cùng đôi mắt của đám trẻ đều không theo kịp tốc độ của biên ngắm, phi tiêu vẫn dừng lại trúng hồng tâm. Đợi biểu diễn xong xuôi, đám trẻ tiến tới trước biên ngắm quan sát. Giữa biên ngắm là một lỗ nhỏ, cắm trúng hồng tâm đều xem như trúng thầu, nhưng khiến người ta giật mình chính là, phi tiêu bay ra nhiều lần như vậy, trên biên ngắm chỉ có một cái lỗ nhỏ. Tuy độ chính xác của Nguyên Cửu không tệ, nhưng cậu bé không thể chính xác đến mức độ này. Cuối cùng con chim nhỏ kiêu ngạo cũng phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc với đám trẻ khác. Thật lợi hại, nếu có bản lĩnh khống chế mức độ chính xác này, lông chim của cậu bé sẽ không bay loạn khắp nơi, không cẩn thận làm hỏng một số thứ trân quý. Em muốn học cái này. Em cũng muốn học. Sau khi lão đại hamster tiến vào vẫn luôn gương mặt căng thẳng, lúc này như trút được gánh nặng, anh ta như vậy là xem như qua cửa sao? Chỉ là chút tài mọn thôi. Hứa Thu không phải người rất thích xem biểu diễn, nhưng quan sát ở khoảng cách gần như vậy, cô vẫn không nhịn được vỗ tay khen đối phương. Đáng tiếc tay cô vừa mới buông xuống, bên cạnh lập tức truyền tới tiếng hừ lạnh. Đám cướp hamster trẻ tuổi rất thính tai, tiểu tứ thập nhón chân, nói nhỏ mấy tiếng vào tai đại ca bên cạnh. Lão đại hamster lập tức nhìn về phía khán đài, giọng điệu không vui, vị này nói dễ như vậy, không ngại tiến lên thử xem, đùa gì thế, đây là chiêu bọn họ làm cu li huấn luyện ra được. Bản lĩnh liều mạng mới có, lại bị tên trai bao này khinh thường như vậy. Nếu dễ dàng thì mỗi người đều có thể làm được, vậy anh ta còn có uy nghiêm gì, không phải đám trẻ này sẽ có cơ hội lật đổ sao? Đám trẻ trong nhà trẻ, còn có hai cô giáo khác đều dời mắt nhìn về phía tiến sĩ Dê, lời kịch đều nhất trí, nói đơn giản, thì không bằng đi lên thử xem. Loại người như đám cướp hamster, tuy không phải là loại người tốt bụng gì, nhưng bọn họ biết tận gốc rễ. Không sợ nháo ra chuyện xấu gì, nhưng mà tiến sĩ Dê thần bí khó lường, ngay cả gấu trúc tinh linh AI đều vòng quanh anh, thậm chí tự động đóng lại. Trên người anh có quá nhiều thứ không biết, Hứa Thu chỉ có thể tìm hiểu dần, tốt xấu gì có thể suy đoán ra thân phận thật sự của đối phương. Trước mặt bao người, tiến sĩ Dê đi xuống, Khi anh nắm lấy phi tiêu lập tức cảm thấy cảm xúc có chút không đúng lắm, nhắm ngay bia ngắm dùng sức ném mạnh. Mọi người mở to mắt nhìn, chỉ thấy phi tiêu bay đi, cách tiến sĩ dê chưa tới 2 mét rơi bóp xuống dưới. Cánh tay của anh đều dài 1 mét đấy, đám trẻ phát ra tiếng cười nhạo vô tình, ha ha, thầy ấy thật khoác lác. Tiến sĩ dê không buồn phiền, chương 227, là ông già bán dầu, lâu lắm rồi không chơi, có chút không thuần thục, đây là thử. Anh đi qua xem bia ngắm, sau đó liên tục thử 3 lần, cuối cùng thành công đâm phi tiêu lên bia ngắm. Nhưng lão đại hamster là đâm trúng hồng tâm, mà anh chỉ đâm ở rìa bia ngắm. Đám trẻ còn chưa nhìn ra được gì, sắc mặt đám cướp hamster thì vô cùng khó coi. Lão đại hamster người ta là nhiều năm luyện ra, anh thì thật sự có thiên phú trong ném phi tiêu. Lần thứ tư, quả nhiên là tiến sĩ dê ném trúng hồng tâm. Ngôn Đông chưa từng dùng vũ khí, nhưng anh từng cầm dao phẫu thuật, lực ghép nối đối với máy móc đã khống chế chính xác đến mức đáng sợ. Tuy thỏ Bắc Cực là thỏ, nhưng mà sức lực không kém gì mãnh thú khác, bia ngắm di động này, chỉ cần anh tính toán một chút, tuy độ khó cao hơn một chút nhưng chỉ cần tính toán cẩn thận, anh nhất định có thể làm được. Ngôn Đông nâng cầm, chỉ cần chăm chỉ luyện tập là có thể thành công, không có gì ghê gớm, Nguyên Cửu hiểu ra, những lời này thật quen tai, đúng rồi, đây là chuyện ông già bán than mà hiệu trưởng kể cho chúng ta nghe, do Vũ sửa đúng cậu bé, cái gì mà ông già bán than, là ông già bán dầu. Ông già bán than là chuyện bị đông chết khác, Nguyên Cửu lên lớp còn không chăm chỉ học tập, bọn họ nghỉ mới một tháng, đã quên sạch mọi thứ hiệu trưởng dạy. Nguyên Cửu không cảm thấy thẹn, đúng đúng, là ông già bán dầu, cậu bé ưỡn ngực, còn rất kiêu ngạo, dù sao cậu bé có thể nhớ rõ là ông cụ bán đồ đã không tệ. Đám cướp hamster nghiến răng ken két, người này cho rằng người trên toàn thế giới đều có bản lĩnh như anh sao, tuy thiên phú của anh kinh người, nhưng những lời nói ra rất muốn bị ăn đòn. Nhưng thật ra Hứa Thu đứng ra nói một câu công bằng. Tuy nói quen tay hay việc, nhưng người ta có thể rèn luyện hàng ngày mấy năm mới ra được bản lĩnh đúng là lợi hại, có rất ít người có thiên phú, bản thân kiên trì là một loại phẩm chất đáng quý. Tuy tiến sĩ dê không nhớ rõ, nhưng có khả năng trước đây anh ấy từng luyện rất nhiều lần, giống như ông lão bán dầu, tôi không có. Ngôn Đông phản bác theo bản năng, tuy anh không nhớ rõ, nhưng có thể chắc chắn mình không thường xuyên nghịch phi tiêu. Anh không phải là ăn trộm, cũng không phải cướp, lời nói biện giải vừa nói ra, Hứa Thu lạnh lùng liếc anh một cái, tiến sĩ dê lập tức im lặng, cô tiếp tục nói, có người lợi hại hơn hiệu trưởng từng nói một câu, người làm thầy nên truyền đạo dạy nghề giải thích nghi ngờ, ý của những lời này là giáo sư truyền thụ đạo lý, giải đáp nghi vấn nghi ngờ cho các em. Giáo viên truyền thụ, là khuyết điểm của các em, mới đầu bọn họ sẽ lợi hại hơn các em, nhưng mà trải qua không ngừng luyện tập. Sẽ có rất nhiều người lợi hại hơn giáo viên. Trò giỏi hơn thầy, học trò không thể cười nhạo thầy được. Quán quân cấp tỉnh còn có thể dạy dỗ ra quán quân cấp thế giới, chẳng lẽ người sau có thể cầm lấy thành tích của mình đi xem thường giáo viên của mình sao? Hơn nữa có một số người rất lợi hại, nhưng không am hiểu dạy dỗ người khác. Cô nhìn lướt qua bia ngắm, trong các em, có ai cảm thấy mình có thể làm được như giáo viên lão đại hay không? Hứa Thu nói, nếu các em có thể làm được, vậy không cần học bản lĩnh này. Đương nhiên con người phải học người lợi hại hơn mình, lợi hại này không phải chỉ toàn bộ khía cạnh, mà trong học tập, đám trẻ thử rất lâu, cuối cùng thành thật nói, không thể. Trong môn học này Nguyên Cửu quen thuộc nhất, khống chế tốt nhất, nhưng bảo nó lập tức đạt tới bản lĩnh của lão đại hamster, nó cũng không thể nói mạnh miệng. Thực ra trước đây Nguyên Cửu cũng sẽ nói mạnh miệng, nhưng mà từ khi cậu bé phát hiện hiệu trưởng thích đứa bé thành thật, cậu bé không mạnh miệng nữa, đúng vậy. Không làm được thì phải chăm chỉ học tập, mục đích của học tập và rèn luyện là hy vọng bản thân cũng có thể làm được, Hứa Thu im lặng một lát, nói tiếp, đương nhiên nếu trải qua chăm học khổ luyện, phát hiện cả đời này mình đều không làm được, vậy cũng không sao. Trên thế giới này, mỗi người đều có thứ mình am hiểu, khắc phục khó khăn, đi khiêu chiến bản thân là hành động rất tuyệt, cho dù không làm được, cũng đừng uể oải, em có điểm lợi hại hơn người khác, hôm nay có 6 giáo viên giảng bài cho các em. Chính là vì bọn họ am hiểu nội dung khác nhau. Các em còn nhỏ tuổi, còn có khả năng vô hạn, thất bại cũng không cần phủ định mình, Châu Nương yếu ớt nói, hiệu trưởng, thực ra em không phải rất nhỏ. Đứa bé khác trong nhà trẻ, nhỏ nhất là Nguyên Cửu, năm nay mới 1 tuổi rưỡi, Lị Lị và Bạch Táp thì 3 tuổi, đứa bé đều là thủy sinh, Tiểu Nhân Ngư mới 6 tuổi. Nhiều đứa bé như vậy, chỉ có Hoa Lan lớn tuổi hơn cậu bé. Hai anh em Đinh Đinh Đông Đông cũng ít hơn cậu bé 4 tuổi, Chương 228, chuyện này là thật đúng vậy, vừa nói như vậy, Hoa Lan đột nhiên có chút đau lòng, tớ đã 100 tuổi. Cậu bé đều lớn tuổi hơn đám trẻ khác, hiệu trưởng, mẹ Lị Lị, mỗi chủng tộc đều khác biệt, thọ mệnh cũng khác nhau, giống như Hoa Lan, có khả năng sẽ sống rất lâu, hiện giờ còn là đứa bé. Hoa Lan chậm rãi nói, ách, chuyện này là thật, nó tới đây một năm, cơ thể không cao lên chút nào, hoa nhỏ trên đầu vẫn là nụ hoa, không giống đứa bé khác, khi tới còn là đứa bé rất nhỏ. Tuy Hoa Lan sống 100 năm, nhưng mà ký ức 100 năm trước cậu bé đều không có ấn tượng, dường như lúc ấy đang ngủ. Nghĩ như vậy, Hoa Lan không tim không phổi vui sướng, kế tiếp đám hamster còn lại cũng sôi nổi triển lãm tuyệt kỹ của mình, đều là biểu diễn tương đối xuất sắc. Học xong dường như không có gì không tốt, chính là học nhiều cũng không có gì xấu, 6 người xếp lớp, trong vòng 1 tháng thay phiên dạy đám trẻ. 1 tháng sau, bọn họ sẽ làm bài kiểm tra nhỏ. Đợi khôi phục đi học chính thức, nếu bọn họ còn ở lại đây, có thể suy xét dạy lớp phụ đạo, lúc ấy lượng học sẽ giảm bớt nhiều. Cô ngồi không cũng nhàm chán, lập tức cầm sổ soạn bài, vừa soạn vừa nhìn một cái. Ngôn Đông vì Hứa Thu đối nghịch với anh, đã sớm đi ra ngoài, đối với Hứa Thu mà nói, đám trẻ vô cùng đáng yêu, nhưng trên đời này không phải tất cả mọi người đều thích đứa bé. Anh lười nhìn đám nhóc này, cãi cò ồn ào cũng lăn lộn người ta. Đợi một ngày chương trình học kết thúc, Hứa Thu bảo đám trẻ đi tắm, rửa sạch mồ hôi nóng trên người. Cô đứng dậy, bảo người máy đến viện nghiên cứu gọi Ngôn Đông tới. Hứa Thu vốn cho rằng vấn đề lớn nhất là trên người đám cướp hamster. Nhưng trên thực tế, đám cướp hamster này nhìn rõ hiện thực xong, đã nỗ lực bày ra giá trị của mình, khiến bọn họ có thể thuận lợi ở lại, còn cố gắng làm tốt nhất. Ngôn Đông thì khác. Anh là quả cầu gai. Là người không quan tâm người khác nói gì mà thích nhảy vào bắt bẻ phản bác trước để thể hiện ta đây tài giỏi lắm, kẻ gây sự, đao phủ chuyên phá hoại bầu không khí. Tuy anh rất lợi hại, hơn nữa thân phận còn rất cao quý, có tiền vốn kiêu ngạo. Trong tính cách, Hứa Thu cảm thấy anh có chút giống Nguyên Cửu, nhưng mà giống như lúc trước cô từng nói, Nguyên Cửu là đứa bé 1 tuổi rưỡi, chỉ cần dạy dỗ cẩn thận, chắc chắn là đứa bé tự tin nhưng có chừng mực, mà không phải tên tự đại khiến người ta không thích. Nguyên hình của tiến sĩ Dê là con thỏ lông xù xù, nhưng mà tuổi không nhỏ, là người đàn ông không có tư cách tùy hứng. Hứa Thu hắn giọng, đã tới lúc nói chuyện riêng với đối phương, cô tìm tôi tới có chuyện gì? Giọng điệu của tiến sĩ Dê còn rất ngang tàng. Hứa Thu cũng không giận, cô trực tiếp thông báo, lúc trước nói mời anh dạy đám trẻ học, bây giờ không cần, không cần, đây là chuyện tốt mà, Ngôn Đông không hiếm lạ chút nào. Đám nhóc kia khiến người ta thấy phiền. Còn tranh cãi ầm ĩ, anh thích yên tĩnh, thích ở một mình, không thích đám trẻ nhân loại cãi cò ồn ào chút nào, càng đừng nói loại hỗn huyết thất bại này. Tôi biết rồi, anh cứng rắn nói một câu như vậy, kết quả đi tới ngoài cửa Ngôn Đông dừng bước lại. Anh hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn thấy Hứa Thu đang viết viết vẽ vẽ trên bàn, người phụ nữ này, đầu đều không nâng lên một cái, vậy mà còn không quay đầu nói anh một câu. Tuy nói đối phương quay đầu, đến lúc đó anh vẫn từ chối. Nhưng ít ra cũng để anh từ chối mấy lần mới được, hiện giờ xem như cái gì, nói không cần là từ bỏ, coi anh là giả nam nhân gọi tới thì tới đuổi đi thì phải đi sao? Cô mời mình có đi hay không là một chuyện, bây giờ lại thông báo nói không cần anh, cho dù anh vốn chướng mắt công việc giá rẻ này, nhưng anh vẫn vô cùng khó chịu. Vì sao đột nhiên hủy bỏ? Giọng nói của thanh niên như băng tuyết vang lên, Hứa Thu mới ngẩng đầu khỏi công việc, không quá thích hợp. Tôi không thích hợp mà nói, chẳng lẽ đám cướp hamster kia rất thích hợp sao? Rốt cuộc là người phụ nữ này có mắt nhìn không? Rõ ràng biểu hiện của anh hơn xa đám hamster ngu ngốc kia nhiều. Chương 229, cô như vậy là muốn trút giận thay đám người kia sao? Nhưng mà Hứa Thu giữ lại đám hamster kia, lại đột nhiên nói anh không được. Sao người phụ nữ đáng ghét này có thể nói không được với người đàn ông ưu tú như anh? Bình thường điều động nhân sự, tôi không cần phải nói gì với anh đúng không? Hứa Thu vô cùng dịu dàng. Thái độ đối với chuyện này lại có vẻ rất kiêu ngạo. Thái độ như vậy khiến Ngôn Đông càng tức giận, giống như trong miệng đột nhiên bị nhét ớt cay khiến vô cùng tức giận. Cái gì gọi là không cần phải nói? Đối với tôi mà nói là chuyện vô cùng quan trọng, đối với đám cướp hamster mà nói, bọn họ chịu trăm ngàn cay đắng học tập rất nhiều năm mới có bản lĩnh này, cũng là thứ khiến bọn họ rất kiêu ngạo. Bọn họ có được công việc mới này, đối với bọn họ mà nói là chuyện rất quan trọng. Cảm giác bị người ta phủ định. bị đả kích thật sự không dễ chịu, mọi người đều giống nhau. Nghe thấy câu này, Ngôn Đông lập tức ngộ ra, anh càng kinh ngạc, cô như vậy là muốn trút giận thay đám người kia sao, cô phải nghĩ thật kỹ, bọn họ là đám cướp có danh tiếng rất kém. Tôi biết, Hứa Thu không phủ định thân phận của đám hamster. Ngôn Đông nói, lúc trước thái độ của cô đối với bọn họ cũng rất tệ, là vì thân phận của bọn họ, lại để bọn họ làm cu li, còn để bọn họ ngủ ở nơi chật hẹp như sân. Tuy chỗ ngủ của anh không tốt lắm, không dụng tâm như phòng đám trẻ, nhưng tốt xấu gì cũng rộng rãi sáng sủa, không gian hoạt động rất rộng, còn ở cùng một tòa nhà với thành viên khác của nhà trẻ. Khi anh mới tới cũng cùng ăn, mặc, ở, đi lại với thành viên của nhà trẻ, sống tốt hơn đám cướp hamster, cho dù là đãi ngộ hay những thứ khác, anh đều được đãi ngộ tốt hơn. Đương nhiên, dưới cái nhìn của Ngôn Đông đây là chuyện đương nhiên. Nhưng hiện giờ không còn phương thức đối đãi khác biệt, Ngôn Đông không chịu nổi. Nếu cô cũng có thái độ như vậy đã kích bọn họ, vì sao cô có thể mà tôi không thể? Lúc trước cũng là Hứa Thu đối đãi khác biệt, sao người phụ nữ này làm thì được, khi anh làm thì không được. Lý do như vậy thật sự khiến Ngôn Đông cảm thấy khó có thể tiếp nhận, người phụ nữ này đúng là xử trí theo cảm tính, không có đầu óc, không có chút logic nào. Sao trên thế giới này lại có người phụ nữ hành động theo cảm tính như vậy, nếu là anh tuyệt đối không nhận người như vậy tiến vào phòng nghiên cứu của anh. Đoạn ngắn vụn vặt hiện lên trong đầu Ngôn Đông, anh muốn nắm lấy gì đó nhưng không thể bắt lấy được, người đàn ông mím chặt môi mỏng, màu sắc đỏ bừng đều bị anh mím ra trắng bệch, đó là dựa theo thực tế sắp xếp. Nếu đám cướp hamster này là một đám tội ác tày trời, đã làm nhiều chuyện phát rồ, như vậy Hứa Thu tuyệt đối không để bọn họ ở nhà trẻ, thay vì nói cướp bóc, bọn họ càng như tên trộm. Hứa Thu còn từng kiểm tra, trong đống vũ khí của quân đoàn hamster, phần lớn dùng thuốc gây tê. Đương nhiên, không phải là bọn họ chưa từng sát sinh, chỗ bọn họ từng sống vốn hỗn loạn, ở nơi đó nhỏ yếu chính là tội. Ở dưới loại hoàn cảnh đó, khi có được tài phú nhưng không đủ thực lực bảo vệ mình, có khả năng sẽ bị người khác dễ dàng bóp chết. Ở một số tinh cầu trật tự hỗn loạn, vì tính mạng của mình phản kích, cũng không phải chuyện đáng sợ gì. Ở trên tinh cầu nhỏ này của Hứa Thu, nếu cô muốn thành luật pháp luật liên quan, bọn họ sẽ lấy hình thức làm cu li luôn làm đến khi sinh mệnh già đi mới thôi. Dù sao giết chết bọn họ, cũng không thể sáng tạo giá trị cho viên tinh cầu này. Tôi cũng là dựa vào sự thật khinh bỉ, Ngôn Đông nói trật tự rõ ràng biện luận cho hành động của mình, tôi thật sự mạnh hơn bọn họ, cho nên có tư cách nói những lời lúc trước, hai người chúng ta làm chuyện giống như nhau, cô không có tư cách chỉ trích tôi lãnh khốc. Anh rất mạnh cho nên phải bị chèn ép, bị chỉ trích sao, dựa vào cái gì? Anh làm một chuyện, người phụ nữ bị Ngôn Đông cảm thấy xử trí theo cảm tính. Vô cớ gây rối, ánh mắt thiển cận, do dự không quyết đoán bình tĩnh nói, tôi không chỉ trích anh lãnh khốc. Nếu trí nhớ của anh không tệ lắm mà nói, trên thực tế ngay từ lúc bắt đầu, tôi chỉ nói là không thích hợp, mà không phải tự đại ngạo mạn giống như anh khiến người ta cảm thấy có tính công kích quá mức, có vẻ rất đáng ghét. Chán ghét một người căn bản không cần lý do, huống chi đây là phản cảm nói có sách mách có chứng, chương 230, đến lúc đó đám trẻ đứng về phía người nào? Hứa Thu nhìn gương mặt trắng bệch của Ngôn Đông. Nếu lấy cường giả vi tôn mà nói, ở nơi này tôi là người có quyền lợi nhất, cho dù tôi ngạo mạn cỡ nào, người ăn nhờ ở đậu như anh nên cúi thấp đầu xuống, nghe theo tôi chỉ huy, mà không phải ở chỗ này chất vấn tôi vì sao. Dù sao cô có thể khống chế đống người máy đó, còn có thể khiến đám trẻ nghe lời cô, đồ ăn cũng do cô nắm trong tay, dùng ngọn giáo của mình, tấn công lá chắn của mình, rõ ràng là có tác dụng trong biện luận. Trên thực tế từ lúc Ngôn Đông tức dậm chân, đối phương đã hoàn toàn thua trong trận biện luận này. Cô, trước khi đối phương mở miệng nói, Hứa Thu vô tình đã kích, cho dù là anh hay đám cướp hamster kia, đối với tôi mà nói đều không quan trọng, quan trọng đối với tôi chỉ có đám trẻ trong nhà trẻ, đừng tự mình đa tình làm gì, cô là dựa theo tình hình tốt với đứa bé mà làm ra quyết định, đám cướp hamster chỉ là một nguyên nhân nhỏ mà thôi. Hai đám người này nhất định sẽ mâu thuẫn với nhau, Hứa Thu nghĩ lại bản thân cô. Nếu giáo viên ngữ văn và giáo viên toán học dạy cô đánh nhau mỗi ngày, nhằm vào nhau, lớp có thể hài hòa sao? Cho dù là bên nào tức giận, chắc chắn là trong quá trình dạy học đều có cảm xúc tệ. Đến lúc đó đám trẻ đứng về phía người nào? Hứa Thu không thể để đám trẻ làm túi trút giận kẹp giữa hai bên được. Từ trước tới nay cô luyến tiếc để đám trẻ chịu loại tức này, đám người này có tư cách gì? Ngôn Đông không kém gì đám cướp hamster, nhưng anh là người sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Mà những nội dung nghiên cứu khoa học đó, tinh linh AI cũng nói, những cái đó anh đều biết, Ở trong kế hoạch của Hứa Thu, đám trẻ này sẽ không ở lâu trên tinh cầu này. Đến lúc đó, bọn họ có thể tự mình lựa chọn đến nơi càng xa hơn học tập chuyên sâu. Suy nghĩ từ góc độ lâu dài, Hứa Thu chắc chắn lựa chọn phát triển nhà trẻ càng tốt hơn, lựa chọn người có ích với đám trẻ hơn. Không còn là đứa bé, không thể quá tùy hứng, đều là người trưởng thành, con thỏ to này có tính trẻ con quá. Hệ thống rà quét xương cốt của đối phương, tuổi của người này còn nhiều hơn cô, dựa theo thọ mệnh của chủng tộc bọn họ mà nói, không còn là đứa trẻ nữa. Ý của cô là giữa tôi và bọn họ, cô lựa chọn từ bỏ tôi, nghe những lời này xem, quả thực giống như bà xã chỉ trích ông xã lựa chọn kẻ thứ ba, cô và anh rất trong sạch, chỉ là quan hệ bình thường, không tính là thân thiết. Ngôn Đông vì quá mức phẫn nộ trái lại bình tĩnh lại, trong đôi mắt đẹp của anh tràn ngập lửa giận, đây là quyết định vô cùng ngu ngốc của cô. Thực ra Hứa Thu là người tính tình khá tốt, nhưng mà khi người khác mắng như vậy, cô cũng không vui. Nếu anh thông minh giống như mình nói, hôm nay sẽ không đứng ở chỗ này nói với tôi những lời như thế, coi cô là kẹo bông gòn mà niết à, nếu giận thì đi đi. Cô nợ gì anh, tên này ăn của cô dùng của cô, còn chỉ trích cô. Cho dù đối phương là vương tử công chúa, cũng không có tư cách bắt cô chiều anh như vậy, hiện giờ là đối phương ỷ lại vào cô mà sống. Hơn nữa cô cung cấp công việc, cung cấp chỗ ở cho đối phương. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Những thứ đối phương cung cấp, đối với cô mà nói đều không phải thứ cần thiết. Phương diện y học đã làm to, thực ra nhà trẻ không dùng được, trái lại có khả năng người tài giỏi lập nên công trạng lại bị khép tội. Giống như đám nhà khoa học làm nghiên cứu, là thúc đẩy ổn định tiến bộ của xã hội nhân loại. Là hành động rất có ý nghĩa, nhưng cũng không có người nào quy định, dân chúng bình thường thì phải bỏ tiền của mình nuôi người ta làm nghiên cứu đúng không? Con thỏ này ăn còn bắt bẻ, khó hầu hạ hơn đám trẻ nhiều, rõ ràng là cuộc nói chuyện này không thoải mái. Nhìn thấy Ngôn Đông sụ mặt đi ra ngoài, Kim Tinh Tinh cầm văn kiện tiến vào hỏi, làm sao vậy, không có gì, thông báo với anh ta không có việc, anh ta có chút không vui. Hứa Thu nói, làm phiền cô chăm sóc bọn họ nhiều một chút. Đừng quên soạn bài cho học kỳ sau. Cô không ngờ tới chính là tiến sĩ dê kia, còn là người rất nóng tính. Chương 231, đối phương kiên trì suốt 3 ngày từ lần cãi vã đó khi bắt đầu ăn cơm, thì không thấy bóng dáng đối phương. Hứa Thu sắp xếp người máy đưa cơm cho đối phương, sau đó một thời gian sau bưng về là đồ ăn đã nguội không chạm vào. Một bữa nhịn, hai bữa nhịn, nằm ngoài dự đoán của Hứa Thu, vậy mà đối phương kiên trì suốt 3 ngày. Hứa Thu nghĩ lại mình, có thể là vì thái độ lúc trước của cô quá kém, lòng tự trọng của đối phương rất mạnh, cô nên dùng phương thức ôn hòa hơn một chút giải thích với đối phương, tình huống sẽ không dằn co như hiện giờ. Anh đúng là rất lợi hại, cũng có tiền vốn để mình kiêu ngạo, lần này Hứa Thu đã suy nghĩ cẩn thận trước trong đầu, vào bếp nấu món ăn mà đối phương thích ăn, nghĩ làm thế nào khiến đối phương ăn nhiều một chút, đợi đến lúc đó cô tới cửa lại tâm bình khí hòa nói chuyện. Như vậy khi đối phương rời đi trong lòng cũng không có khúc mắc, bèo nước gặp gỡ, hảo tụ hảo tán. Sau khi xử lý xong chuyện của đám trẻ, Hứa Thu mới nhớ tới chuyện này. Lúc này đã tương đối muộn, cô khoác áo khoác xuống lầu, khi đến bên phòng bếp đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt giống như con chuột đang gặm nhấm gì đó. Âm thanh là truyền từ sân tới, cô rón rén đi ra ngoài, sau đó thấy được con thỏ trắng rất to ở dưới ánh trăng. Hiệu trưởng nhà trẻ Hứa Thu, bắt tại trận con thỏ trắng to ầm ĩ bãi công. Nháo tuyệt thực ngày thứ ba, bởi vì đói sắp chết nửa đêm lén ăn vụn cà rốt trong sân, răng cửa to gặm cà rốt, răng rắc răng rắc răng rắc, nước sốt văng khắp nơi, phát ra tiếng vang vô cùng thanh thúy. Cà rốt cô và đám trẻ trồng ra, nghe có vẻ ăn rất ngon. Hứa Thu nhìn con thỏ trắng to dưới ánh trăng biểu cảm có chút mờ mịt, cô hoài nghi nguyên nhân con thỏ trắng to này nhằm vào đám hamster như vậy, có khả năng là vì bọn họ đều có răng cửa, đều thích dáng vẻ này nhai nuốt đồ ăn. Dù sao đồng loại dễ bài xích, còn là giống đực, rất dễ dàng nhìn nhau không vừa mắt, đám cướp hamster rất hay sinh sự và đánh nhau, ở nhà trẻ bọn họ đã xảy ra mấy chục vụ ẩu đả nhỏ. Cũng may lao động nặng nề, tiêu hao nhiều thể lực của bọn họ, từ sau khi làm việc cực nhọc, tần suất đám cướp hamster này đánh nhau đã giảm xuống. Mỗi ngày ăn xong là ngủ, ngủ xong là muốn ăn, căn bản không có thời gian nổi giận, khi Hứa Thu đang phát ngốc. Con thỏ trắng to lỗ tai rất nhanh nhạy dựng tai lên, anh có chút cứng đờ quay đầu lại, vô cùng thông thả quay lại, giống như có thể lừa gạt mình, nói với mình đối phương không tồn tại. Nhưng cho dù anh thông thả quay đầu tới mấy, cổ vẫn chỉ có chút khoảng cách như vậy. Ở trong tầm mắt của Ngôn Đông, cuối cùng cũng xuất hiện một gương mặt mấy ngày nay anh vẫn luôn chọc trong lòng. Đối phương mặc một chiếc váy dài khẽ bay bay, bên ngoài là áo gió dài màu vàng nhạt, cà rốt bị gặm nửa cạch một tiếng rơi xuống đất, sau đó bên cạnh Hứa Thu lập tức có gió lốc, một bóng trắng vèo một cái biến mất khỏi giữa sân, xông thẳng ra bên ngoài. Cảnh cáo cửa đã chịu tấn công, Hứa Thu không ngăn cản những người này đi ra ngoài, cho nên cho dù là Ngôn Đông hay đám cướp hamster, vân tay của bọn họ đều lưu trên của nhà trẻ. Cô nghe được cửa phát ra âm thanh tích quen thuộc, sau đó cửa sắt két một tiếng mở ra, bóng trắng giống như quỷ ảnh chỉ trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt của Hứa Thu, 008 phát ra tiếng cảm thán trong đầu Hứa Thu. Tốc độ của nó đã vượt qua 80 km/h. Đừng nhìn vóc dáng của thỏ Bắc Cực trông to, nhưng tốc độ của nó không kém gì thỏ hoang chạy nhảy ở trên thảo nguyên. Khi thỏ Bắc Cực chạy trốn, tốc độ cao nhất có thể đạt tới là 60 km, mà tốc độ của tiến sĩ Dê lúc này đã vượt qua tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Bởi vì cửa phát ra âm thanh cảnh cáo, đám trẻ đều bị kinh động, bọn họ đều ra khỏi phòng, sau khi phát hiện cửa phòng của Hứa Thu khép hờ, lập tức lao vào trong sân thấy được Hứa Thu ăn mặc phong phanh đứng ở đó. Trong đầu đám trẻ tràn ngập nghi ngờ, Châu Nương quan tâm Hứa Thu, có chuyện gì vậy ạ? Một chức có sức quan sát tương đối tinh tế, sao cửa to đột nhiên mở ra như vậy, Nguyên Cửu mắc chứng vọng tưởng bị hại, có phải là đám cướp hamster trộm đồ của chúng ta chạy đi mất hay không? Bạch Táp là phái hành động, cậu bé không nói chuyện nhảy tới cạnh cửa nhìn một lát, đôi mắt của cậu bé tỏa ra ánh sáng màu xanh lục trong đêm đen. Chương 232, 40 anh em bọn thầy đều ở đây. Mèo con có được năng lực nhìn thấy đêm tối mạnh mẽ, nó mắt sắc thấy được một sợi lông màu trắng rơi trên đất. Trong nhà trẻ không có nhiều động vật có lông màu trắng, ngoại trừ cậu bé ra, chỉ có một phần nhỏ hamster và con thỏ trắng kia. Con chim nhỏ này em đang nói gì thế, 40 anh em bọn thầy đều ở đây. Nghe thấy động tĩnh 40 con hamster đều đi ra, làm cướp, thực ra giấc ngủ của bọn họ không sâu, hơn nữa hamster vốn là sinh vật thích hoạt động về đêm. Đều là vì mấy ngày nay quá mệt mỏi, phải phối hợp lịch đi học của đám trẻ, mọi người mới ngủ ban đêm, nhưng sau nửa đêm khi trời sáng thì bọn họ dậy. Tuy đám cướp hamster làm không ít chuyện xấu, nhưng không thích gánh tội thay, không tin mọi người đến thử xem, bởi vì chúng tôi là cướp, đừng bôi nhọ trong sạch của chúng tôi. Hứa Thu không tán đồng mở miệng. Nguyên Cửu, nếu đổi thành người nóng tính, không cẩn thận đã lao tới đánh nhau với Nguyên Cửu, tuy nói giá trị võ lực của Nguyên Cửu không thấp, nhưng mà thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhỡ đâu đá trúng tấm ván sắt, vậy chẳng phải bị nhanh miệng liên lụy à, con vẹt cúi thấp đầu, ủ rũ cục đuôi, rất xin lỗi, tật xấu này không thể trông cậy Nguyên Cửu có thể lập tức sửa được. Được rồi, bây giờ không còn sớm nữa, không có chuyện lớn gì, mọi người đi về ngủ trước đi, nếu con thỏ kia chạy về. Phát hiện tất cả mọi người đều ở đây, e rằng anh sẽ không còn mặt mũi. Hứa Thu đuổi đám cướp hamster về, hôm nay các anh còn ngủ không? Không ngủ mà nói, thì dứt khoát ra ngoài làm việc. Ngủ ngủ ngủ, a, cánh tay của tôi đau muốn chết. Mí mắt của tôi va vào nhau, trời ạ, chúng nó đánh đến khó tách ra, vậy mà dính lấy nhau, còn có hamster dứt khoát nằm trên đất, trực tiếp ngủ mất. Tuy kỹ thuật diễn rất vụng về, nhưng đủ ứng phó. Được rồi, thật sự không có chuyện gì, mọi người đều trở về đi. Bé Hồ Ly đột nhiên chạy tới trước mặt Hứa Thu, sau đó nhảy lên hôn má cô một cái, hiệu trưởng ngủ ngon. Ngủ ngon, moa. Hứa Thu cũng hôn lị lị một cái, cảm ơn các em quan tâm. Em cũng muốn, đứa bé khác cũng không chịu thua. Như vậy thì hay rồi, Hứa Thu lại bận việc. Má trái bị tập kích, má phải cũng bị hôn. Tiểu Châu Nương. Còn có Do Vũ thẹn thùng, con rắn nhỏ lập tức nhảy lên cao, dựa vào sức bật cao siêu của mình trực tiếp nhảy lên vai Hứa Thu, sau đó dựng thẳng cơ thể thon dài của mình. Cậu bé không dám dùng lưỡi rắn, chỉ dùng cái đầu rắn có vảy lạnh lẽo trơn trượt nhẹ nhàng chạm một cái như thế. Một chức nói, như vậy có khả năng làm hiệu trưởng bị thương, chỉ có thể ở phía xa nước mắt lưng tròng nhìn, không thể hôn. Hứa Thu làm hôn gió với một chức, moa moa, một chức nín khóc mà cười. Sau đó dùng hai chân trước của mình làm trái tim đạt tiêu chuẩn cho Hứa Thu. Đã hôn ngủ ngon xong, đám trẻ vô cùng hào hứng đi ngủ. Đám trẻ đúng là tiểu thiên sứ vô cùng đáng yêu, cho dù lúc trước cô đã trải qua chuyện gì, lúc này tâm trạng tồi tệ đều biến mất sạch, cảm thấy buổi tối hôm nay mình nằm mơ đều có thể mơ ra giấc mơ rất đẹp. Hứa Thu xác nhận bọn họ đều trở về phòng mình, bảo đám trợ thủ đi đóng cửa lại, nhưng đừng khóa trái. Dù sao tinh cầu nhỏ của bọn họ không có sinh vật nguy hiểm gì, thật sự gặp người lạ mà nói, cửa sẽ kịp thời phát ra cảnh báo trước. Cửa chỉ là chặn lại trên ý nghĩa vật lý, chân chính có thể chặn lại người từ ngoài tới cướp đoạt vẫn là hệ thống phòng ngự của nhà trẻ. Đợi đến hơn 2 giờ sáng, Hứa Thu ngáp một cái tỉnh lại, cô đi tới theo dõi trước cửa xem xét một lát. Tối qua người có trở về không? Theo dõi không có cảnh tượng đối phương trở về. Tuy hiện giờ chưa có tuyết rơi, nhưng mà thời tiết cũng tương đối rét lạnh, chỉ có điều thỏ Bắc Cực có được năng lực chống lạnh rất mạnh, ở dưới thời tiết ác liệt như vậy sẽ không bị đông chết. Suy nghĩ một lát, có lẽ là lời nói lúc ấy của cô khiến đối phương xấu hổ muốn cách xa nhà trẻ một chút, đối phương tạm thời trốn tránh cũng bình thường. Cô lại đến viện nghiên cứu ngầm xác nhận một lần, mỗi phòng đều không có người. Hứa Thu đến chỗ tinh linh AI gõ cửa phòng, gấu trúc tròn tròn nghe thấy giọng Hứa Thu xong, ra quét tất cả hoàn cảnh ở viện nghiên cứu ngầm trước, xác định chủ nhân cũ không ở đây, cuối cùng nó lấy hết can đảm đi ra, chủ nhân thân ái, cô tìm tôi có chuyện gì sao? Tối qua tiến sĩ dê kia có trở về không? Thực ra viện nghiên cứu ngầm rất rộng, có một số nơi là khu vực Hứa Thu vẫn luôn không tới thăm, cho nên cô không biết đối phương có trốn ở chỗ nào đó trong nhà trẻ hay không. Chương 233, năm mới nên cho phục vụ đặc biệt, tối qua cậu ta không trở về mà. Đây là giọng chết đòi tiền của 008. Dò hỏi mi mà nói, không phải thường xuyên phải trả phí cố vấn sao, năm mới nên cho phục vụ đặc biệt, anh ấy không ở viện nghiên cứu dưới mặt đất, chỗ khác của nhà trẻ thì tôi không biết, cô có được quyền hạn tối cao theo dõi cả mặt đất, xem theo dõi mạng tổng là được, nếu đổi thành nơi khác, gấu trúc chắc chắn không có bất cứ cố kỵ gì trực tiếp sửa đổi quyền hạn. Nhưng ở địa bàn của Hứa Thu, nó chắc chắn phải tôn trọng quyền lợi của hiệu trưởng. Chỉ cần ủy quyền cho tôi có thể trực tiếp kết nối ủy quyền giám sát nhà trẻ, nếu cô lo lắng, có thể tạm thời cho tôi ủy quyền. Suy xét tới sự tồn tại của 008, Hứa Thu mở ủy quyền tạm thời với gấu trúc, sự tồn tại của tinh linh AI có thể giúp che giấu dấu vết của 008. Nó trả lời rất nhanh, từ camera mạng tổng biểu hiện không có. Cảm ơn Mi đã giúp đỡ. Hứa Thu vô cùng lễ phép nói cảm ơn với tinh linh AI. Trên mặt gấu trúc lộ ra biểu cảm thẹn thùng, giống như thêm mô sai vào hậu kỳ game show, trên gương mặt trắng nõn hiện lên đỏ ửng. Nó nói với Hứa Thu, phục vụ cho cô là vinh hạnh của tôi, cô là chủ nhân của tôi, ý nghĩa tồn tại của tôi chính là phục vụ cô, chuyện nhỏ như vậy là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi, cô không cần nói cảm ơn với tôi. Hứa Thu nói với 008, nhìn người ta kìa, nên giác ngộ đi. Cô không hiểu. Miễn phí mới là đắt nhất, dây tiếp theo gấu trúc nói, nếu có thể, hiệu trưởng có thể cho tôi một nụ hôn chúc ngủ ngon được không? Hứa Thu hôn chúc ngủ ngon với nó, AI công nghệ cao, bắt chước bộ lông xù của gấu trúc nhưng cảm giác độ ấm hơi lạnh một chút. Ngủ ngon, nếu mi cảm thấy mệt mỏi mà nói, phải nạp điện cẩn thận nghỉ ngơi đi, gấu trúc được như ý nguyện vô cùng vui vẻ, nó tản ra sau đó nhanh chóng hội tụ lại thành gấu trúc, chỉ một lát lại biến ra gương mặt tươi cười trong không trung. Nó muốn giải thích thực ra mình không vô dụng như vậy, thật ra chỉ vì chủ nhân cũ ở đây. Nhưng dựa theo suy đoán, nó không làm như vậy. Gấu trúc đã tạo ra hàng trăm ID trong một đêm trên một phương tiện truyền thông xã hội nào đó của mạng ngôi sao, sau đó điên cuồng quay những hình ảnh về cá coi. Tinh linh AI cầu nguyện, nó nguyện ý mấy trăm năm không ăn cơm, đổi lấy chủ nhân cũ nhanh chóng rời đi, tốt nhất là đừng bao giờ trở về. Con thỏ trắng to nào đó đang ở trong sơn động liên tục hắt hơi mấy cái. Thế giới bên ngoài chỉ có hạt cát và đất đá. Hiện giờ thời tiết âm u, còn có tuyết nổi lên, cho dù là thỏ Bắc Cực, am hiểu sống ở nơi giá lạnh, nhưng nếu vẫn luôn không có đồ ăn mà nói, nó sẽ liên tục mất đi nhiệt lượng, sau đó đông chết. Là một con thỏ Bắc Cực bị đông chết, vậy thì quá thảm, đã chết đều bị người ta cười nhạo. Như vậy cũng tốt, bởi vì không có cánh hoa làm quyết định, thỏ trắng quyết định số bông tuyết, không quay về, trở về, không quay về, trở về. Không quay về, trở về. Bông tuyết này có 6 cánh. Nhìn xem, chuyện này không phải là chính anh muốn về, ông trời bảo anh trở về. Thời gian trôi qua 24 tiếng, cuối cùng Hứa Thu cũng có chút lo lắng, cô xem xét theo dõi trong nhà trẻ, phát hiện chỉ khi đối phương tuyệt thực tới ngày thứ 3, máy theo dõi mới xuất hiện bông tuyết kỳ lạ. Hứa Thu còn nhặt được mảnh kim loại nhỏ chưa từng thấy qua trong nhà trẻ, dựa theo phân tích của 008, đây là vật nhỏ có thể che chắn theo dõi. Rất rõ ràng đối phương dùng sự thông minh của mình, làm ra thứ này, che đi theo dõi ở khoảng thời gian này, làm trộm còn biết xóa đi chứng cứ. nhưng có khả năng là anh đã quá đói bụng, đều không nghĩ tới, hay là nói chưa kịp rút củ cải xong thì giấu mình trốn đi ăn, kết quả không may mắn bị Hứa Thu bắt tại trận. Dựa theo bản khôi phục của 008, đối phương chỉ ăn hơn nửa củ cà rốt, sau đó chạy mất. Chịu đói 3 ngày không phải là chuyện mỗi người đều có thể làm được, giống như Hứa Thu, nếu giận dỗi khi còn trẻ có thể chống đỡ một ngày đã rất ghê gớm, đến sau này lớn tuổi, không thể chịu được như 1718 tuổi, đói một bữa đều cảm thấy đầu váng mắt hoa. Đối phương không trở về, có thể là vì đói bụng, ngã ở bên ngoài hay không, dù sao chạy cũng là quá trình tốn thể lực. Chương 234, là tên vô lại công kích cửa tối hôm trước bên ngoài thời tiết lạnh, không có nơi nào để sưởi ấm. Cho dù có bộ lông ấm áp, nhiệt lượng cơ thể người cũng sẽ tiêu hao hơn mùa hè rất nhiều, có lẽ hiện giờ đối phương bị đông cứng, nếu mang người về sớm một chút còn có thể cứu kịp. Tối hôm nay Hứa Thu nằm trên giường trằn trọc mãi, thật sự không ngủ được, cô thay quần áo thật dày đi xuống lầu, triệu hoán người máy mới nạp điện xong, tháng 1 đến tháng 12 bước ra khỏi hàng, hình tượng người máy bản mới đều do Vũ thiết kế, phong cách hoàn toàn khác biệt đối với người máy bản cũ. Người máy cũ là phong cách loại vẽ đơn giản, người máy mới là cẩn thận vẽ ra, nhưng bọn họ gánh vác trách nhiệm không giống nhau, người máy 12 tháng có chức năng tìm kiếm mạnh hơn. Hứa Thu vẽ hình ảnh tiến sĩ dê ra, sau đó bảo đám người máy lưu vào trong kho tin tức của chúng nó, rà quét một lát, tách ra phương hướng khác nhau, đi tìm anh ta trở về, lấy nhà trẻ làm trung tâm hướng ra ngoài, chia đều làm 12 vùng, mỗi người máy chỉ rà quét tình hình sinh vật trong phạm vi của nó. Nếu phát hiện sinh mệnh khác, cố gắng không thương tổn đối phương dẫn bọn họ về. Hơn nữa toàn bộ người máy bản mới đều trang bị thuốc gây tê, có thể phóng ra kim gây tê với bên ngoài. Kim gây tê này là thuốc do đám cướp hamster cung cấp, hơn nữa tiến sĩ dê nghiên cứu chế tạo, thông qua xưởng sản xuất tạo ra lượng lớn, mới khiến mỗi người máy đều có chức năng có công dụng này. Cho dù thế nào, đối phương vẫn có cống hiến không nhỏ đối với nhà trẻ, nhưng mà vì có nhiều thứ bình thường mọi người không dùng, nên không rõ như vậy, còn những người khác rất dễ dàng quên trả giá trong im lặng của anh ta. Sau khi tìm được người trở về, cô phải xin lỗi đối phương vì thái độ lúc trước. Người máy từ số 1 đến số 12 vừa đến chủ động dò hỏi Hứa Thu, chúng tôi có thể giúp được gì không? Hứa Thu lắc đầu, bọn Mi tự mình nạp điện trước, đợi lượng điện của bọn họ không đủ, bọn Mi thay phiên. Phân đội nhỏ người máy đi ra ngoài khoảng 20 phút xong, trang bị cảnh báo trên cửa nhắc nhở cô, có người đã trở lại, là tên vô lại công kích cửa tối hôm trước, người tấn công cửa tối hôm trước không phải người khác. Đúng là con thỏ trắng to kia. Hôm nay không có bão tuyết to, nhưng cũng có gió to, tuyết rất mạnh, ban đêm tối đen. Cả thế giới đều lạnh băng, hắc ám, chỉ có nhà trẻ sáng lên khiến người ta cảm thấy ánh đèn vô cùng ấm áp. Có khả năng đối phương vì cảm thấy xấu hổ, Hứa Thu ẩn nấp theo bản năng, cô giấu sau cái cột, nơi này rất tiện có thể thấy được tình hình ở cửa, nhưng mà không nhìn kỹ mà nói sẽ không phát hiện được tung tích của cô. Một con thỏ to bộ lông tuyết trắng xuất hiện ở cửa, là chân dài quen thuộc, trên mặt đối phương hiện rõ mệt mỏi, bộ lông rối bời bị gió tuyết làm cho ướt nhẹp, trông có vẻ chật vật, con thỏ trắng to dựng thẳng lỗ tai lên, cảnh giác nhìn xung quanh một lát, sau đó nhìn về phía đất trồng rau. Đất trồng rau trụi lũi, không có gì, vì bảo vệ lòng tự trọng của đối phương, Hứa Thu thu hoạch cà rốt suốt đêm, đám trẻ sẽ không đến cà rốt có bao nhiêu, nhưng nếu cà rốt bị gặm đến gồ ghề lội lõm. Đám trẻ có năng lực quan sát còn thông minh chắc chắn sẽ phát hiện, hiện giờ trên mảnh đất này rải hạt giống mới, nhưng tốc độ bọn chúng sinh trưởng không nhanh như vậy. Con thỏ trắng to có chút thất vọng, còn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu nơi này thật sự có cà rốt mà nói, có khả năng anh phải lựa chọn giữa ăn trộm và không ăn trộm. Lần đầu tiên vứt bỏ tôn nghiêm của mình đi làm loại chuyện này, còn bị bắt ngay tại trận, rõ ràng là mang tới bóng ma tâm lý cho con thỏ trắng to kiêu ngạo này. Nhưng mà hiện giờ anh bụng đói kêu vang, thật sự rất muốn ăn gì đó. Kéo cơ thể nặng nề, con thỏ trắng to đi vào viện nghiên cứu ngầm, tuy nơi đó không ấm áp, nhưng có lẽ anh có thể dùng dược tề hiện có chế tạo một số thứ có thể đỡ đói. Anh không thiếu nước uống, bởi vì tuyết rơi ở bên ngoài có thể tan thành nước, tuy trong nước tuyết có thứ dơ, nhưng như vậy khiến Ngôn Đông cảm thấy dễ chịu hơn cúi đầu. Cũng vì uống không ít nước, anh mới không ngất xỉu ở bên ngoài. Chương 235, trung tâm thương mại khai trương, 3 ngày giảm giá viện nghiên cứu, chỉ có máy móc lạnh như băng, ống nghiệm đều được rửa sạch, những thuốc thử nguy hiểm có khả năng sẽ bị đám trẻ chạm vào đều được khóa ở trong ngăn tủ. Nơi này không có nguyên liệu làm dịch dinh dưỡng, trên thực tế dịch dinh dưỡng cần đồ ăn mới có thể làm ra, mà không phải lợi dụng nước gì đó hay là dược tề kim loại khác làm thành. Đối phương còn nhạy cảm với cameras hơn Hứa Thu nghĩ, bởi vì con thỏ trắng to đi vào sông, thì luôn che đi trang bị camera. Nhưng Hứa Thu còn có 008, tân niên giảm 90%, cô tốn 188 đồng vàng khai thông phục vụ theo dõi khu vực viện nghiên cứu ngầm. 008 là hệ thống, trang bị giám sát của nó không bị phát hiện. Nếu đổi thành Ngôn Đông ở trạng thái toàn thịnh, có khả năng anh sẽ phát hiện ra, nhân viên nghiên cứu được đế quốc khen ngợi có trực giác trên cả 008. Nhưng hiện giờ anh thật sự là quá đói quá mệt mỏi, hiện giờ chống đỡ anh là lực ý chí mạnh mẽ và khát vọng sống sót, những chức năng không cần thiết thì không xuất hiện. Ngay lúc này, ở viện nghiên cứu đột nhiên phát ra âm thanh. Ngôn Đông có phản ứng bình thường, bị âm thanh này dọa sợ. Trung tâm thương mại khai trương, 3 ngày giảm giá, viện nghiên cứu ngầm vốn tối tăm, ngoài trừ chỗ anh ra, thì có một phòng sáng lên ánh đèn. Một người máy mini mở loa, đi qua đi lại trong con đường của viện nghiên cứu tuyên truyền, 3 ngày giảm 50%, giảm tổng 50%, chỉ cần bạn có đủ điểm cống hiến, thì có thể mua được thứ mình muốn, mau tới mua đi. Trên hành lang vô cùng tối tăm, chỉ có đôi mắt của người máy nhỏ tản ra tia sáng đỏ giống như bóng đèn. Chuyện này khiến Ngôn Đông liếc mắt một cái có thể nhìn rõ điểm khác thường, căn phòng sáng lên kia dùng cửa kính trong suốt, bên trong bày thương phẩm đủ mọi màu sắc, bao gồm đồ ăn nóng hổi. Ngôn Đông đi qua kiểm tra sinh mệnh, cánh cửa kia tự động mở ra cho hắn, vừa vào cửa, siêu thị lập tức tự động truyền phát tuyên truyền, nghe âm thanh lập tức biết là Hứa Thu tự mình quay, cô chuẩn bị cho siêu thị này lâu như vậy, vốn định khi ăn Tết khai trương, kết quả vì đám cướp hamster và Ngôn Đông đến. Vẫn luôn kéo dài tới bây giờ, Hứa Thu không ở đây, nhưng có thể thông qua phương thức viễn trình để siêu thị mở cửa trước, chỗ chúng tôi là siêu thị không người, mời ngài lựa chọn thương phẩm mình yêu thích, thanh toán bằng điểm cống hiến. Phương thức tính tiền là điểm cống hiến, dùng tiền của nhà trẻ cũng được, tiền của nhà trẻ là thứ Hứa Thu chia cho đám trẻ trong các học kỳ, cô vốn định là chỉ dùng tiền, nhưng mà những người này đến, cô mới thay đổi chủ ý tăng phương thức chi trả cho siêu thị nhỏ này, ở trên người Ngôn Đông không có tiền. Cũng không có thứ gọi là điểm cống hiến gì đó. Trên kệ hàng của siêu thị bày đầy thứ, vì sinh mệnh của mình cho dù Ngôn Đông không có, cũng phải lấy đi. Phòng ngự của siêu thị nhỏ sơ cấp không người này rất nhỏ yếu, chỉ cần anh nghĩ cách phá hỏng phòng ngự của nó, thì có thể lấy đi rất nhiều đồ ăn. Nhìn cà rốt tươi mới bày ra trên kệ để hàng, cải trắng trắng nõn, còn cả củ cải trắng, nấm. Đều là những loại rau anh thích ăn, còn tươi mới ngon miệng như vậy. Thật sự giống như là hôm nay mới đặt lên, đồ ở siêu thị nhỏ không người cũng không phải rất nhiều, được đặt lên chỉ có ít rau dưa. Ngôn Đông cầm lấy cà rốt, Hứa Thu thở phào nhẹ nhõm một hơi, kết quả đối phương lại để xuống, tai của con thỏ trắng to cụp xuống, kéo bước chân càng thêm trầm trọng nện bước rời đi. Thất sách, tính tình của con thỏ bắc cực này cũng rất cuột cường, Hứa Thu ý thức được có khả năng là cô thật sự thương tổn lòng tự trọng của đối phương, dù sao có một số người tình nguyện kiêu ngạo đói chết. Nếu lần đầu tiên thành công, có khả năng tình huống còn không xong như vậy, nhưng mà đối phương lại trực tiếp trượt khỏi đường ray ngay từ lần đầu tiên. Hay là mình làm một nhân viên đẩy mạnh tiêu thụ, không phải bình thường trong siêu thị sẽ có nhân viên đẩy mạnh tiêu thụ sao? Có thể cắt một ít dưa, biến thành đồ ăn thử miễn phí cho người ta. Hôm nay cô chỉ nhớ rõ đặt đồ, còn đặc biệt lựa chọn đồ đối phương thức ăn nhất, vậy mà quên làm chuyện này. Hứa Thu lại lắc đầu. Hiện giờ bảo người máy đi xuống cũng không thích hợp lắm, Ngôn Đông đi thẳng tới cửa, nhưng trong tay anh không có một thứ gì. Siêu thị lại phát ra nhắc nhở, chương 236, anh có ngửi thấy mùi đồ ăn ngon không, đây là Hứa Thu ghi âm lúc trước, nhưng chính cô đều quên. Khai trương giảm giá thật sự không mua đồ gì sao, phí nạp còn giảm giá, lưu thông tin của anh vào, có thể trực tiếp kiểm tra số dư tài khoản. Tới đây kiểm tra xem anh còn dư bao nhiêu, biết rõ mình không có tiền. Nhưng Ngôn Đông vẫn ma xui quỷ khiến đi tới trước máy. Tuy anh biết số dư chắc chắn bằng không. Đang kiểm tra, mời ngài chớp mắt, Hứa Thu nhìn thấy hình ảnh thỏ trắng chớp mắt, phối với gương mặt chán đời của anh, thoạt nhìn có cảm giác rất đáng yêu. Mời ngài lại hơi há miệng, sao máy móc này phiền như vậy, còn há miệng, anh đã một ngày không đánh răng. Thỏ trắng không vui há miệng thở dốc. Chúc mừng ngài, số dư điểm cống hiến là 2000. Ngôn Đông sợ ngay người, tai của anh lập tức dựng lên. Con thỏ trắng to dùng chân trước của mình xoa đôi mắt nhìn với vẻ không dám tin, thật sự là 2000. Giá của những thứ bán kia, đều rất rẻ, cà rốt một cân chỉ 2 tệ. khai trương giảm giá 50% mà nói, chỉ cần 1 tệ. Hứa Thu thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng may khi cô nhập vào tài khoản, đặc biệt dựa theo điểm cống hiến của mỗi người mà chuyển tiền vào tài khoản. Trước mắt đám trẻ không có tiền, nhưng mà Kim Tinh Tinh, dựa theo số tiền cô mượn lúc trước, Hứa Thu nạp 100 V đúc vào, dù sao chỉ là con số. Trước mắt đám cướp hamster không có, Ngôn Đông thì cô nghĩ một lát cho 2.000. Ngôn Đông ôm một đống cà rốt, còn có rau mà anh thích đi tính tiền. Bên trong siêu thị nhỏ ngoại trừ rau ra, đồ ít đến đáng thương, chỗ thanh toán tiền, Ngôn Đông còn thấy được đồ nấu lẩu nhỏ rất nổi bật đặt bên cạnh, là loại nồi nhỏ dành cho một người, dao gọt hoa quả, nước cốt lẩu đóng gói đơn sơ, Hứa Thu tự mình làm, sau đó đóng gói đơn sơ ở xưởng sản xuất. Mấy thứ này đặt trên kệ để hàng gần chỗ thanh toán, không hợp nhau cỡ nào, nhưng Ngôn Đông giơ tay, vẫn mua. Bởi vì muốn ăn lẩu, anh còn phải mua lạp xưởng, Hứa Thu treo ở đây 3 cái, đúng là siêu thị nhỏ keo kiệt. Ngôn Đông không mua nhiên liệu, viện nghiên cứu có sẵn. Dù sao chỉ có 2.000, anh phải tiêu tiết kiệm chút. Trước khi mất trí nhớ, Ngôn Đông chắc chắn không thể ngờ tới, có một ngày anh sẽ vì chút tiền này mà tính toán tỉ mỉ như vậy. Vào ban đêm trong viện nghiên cứu ngầm bay ra mùi thơm của lẩu, nhưng rất nhanh Ngôn Đông đóng cửa lại. Đám cướp hamster ngủ trong sân thèm tỉnh. Anh có ngửi thấy mùi đồ ăn ngon không? Nằm mơ đều muốn ăn, không có. Tôi phát hiện, lão Tam ăn vụng. Đám cướp hamster hoạt bát quá mức lại bắt đầu ầm ĩ lên, vẫn là lão đại một mắt lên tiếng, đừng náo loạn nữa, mau ngủ đi, sáng ngày mai còn phải dậy làm việc nữa. Nhà trẻ lại quay về yên bình lần nữa, nhìn viện nghiên cứu ngầm, thỏ trắng vừa ăn cà rốt tươi anh mới rửa, vừa canh giữ nồi lẩu nhỏ trước mặt. Nước lẩu trên bếp lò nhanh chóng sôi trào, củ cải trắng cắt khúc đang lăn lộn trong nước ấm ùn ụt, sau khi thêm túi gia vị vào tản ra mùi thơm mê người, đã hết thời gian theo dõi. Xin hỏi có nạp phí bổ sung hay không? Hệ thống dừng hình ảnh, là hơi nóng mênh mang, cùng với con thỏ trắng to nở nụ cười thỏa mãn, ấm áp còn chữa lành. Không cần, cuối cùng trên mặt Hứa Thu cũng lộ ra nụ cười, cô nhẹ nhàng trở về ký túc xá, tối hôm nay cô có thể ngủ ngon. Có nơi cung cấp đồ ăn con thỏ bắc cực ở viện nghiên cứu dưới mặt đất mấy ngày. Nếu ở ký túc xá mà nói, đi lên đi xuống khó tránh khỏi sẽ chạm mặt. Hiện giờ không có lớp gì. Đám trẻ không đến chỗ viện nghiên cứu ngầm, Hứa Thu cũng làm bộ mình căn bản không phát hiện đối phương từng trở về. Đám trẻ cũng không có tình cảm đối với tiến sĩ dê xấu tính, cho dù phát hiện đối phương không ở đây, bọn họ cũng không đau lòng. Vẫn là Châu Nương mở miệng hỏi mang tính tượng trưng, sao người kia không ăn cơm cùng chúng ta ạ? Hứa Thu sửng sốt một lát, mới kịp phản ứng người mà Châu Nương nhắc tới hẳn là tiến sĩ dê, anh ấy tương đối thích ăn một mình, sau này không ăn cùng với chúng ta, có một số người không thích xã giao. Không thích giao tiếp với người khác. Không thích thì không thích, nếu đám trẻ quái gở không hợp đàn, còn phải nghĩ nhiều biện pháp quan tâm chúng nó, nhìn xem đám trẻ có bị bắt nạt hay không. Trong lòng có chuyện gì hay là làm sao? Chương 237, cô xem thế nào nhưng mà con thỏ to đã là người trưởng thành, mỗi người đều có tính cách của mình, đối phương thích náo nhiệt, vậy Hứa Thu sắp xếp yên tĩnh cho anh. Đám trẻ gật đầu bày tỏ mình đã hiểu, bọn họ đều có ý thức lãnh địa rất mạnh. Mẹ của bé Hồ Ly là nhờ phúc của Lị Lị, mới có thể được mọi người tiếp nhận ăn cùng một chỗ, còn con thỏ trắng to kia thì thôi đi. Mọi người rất vui, Hứa Thu cũng cười tủm tỉm, vô cùng vui vẻ. Rau đặt trong trung tâm thương mại ngầm để lâu sẽ khô héo, mỗi ngày Hứa Thu đều vận chuyển một đống rau mới tới, đổi trên kệ để hàng, cũng sẽ dựa theo tiêu hao của đối phương kịp thời bổ sung một ít thứ cô cảm thấy có tác dụng. Người phụ trách đổi hàng hóa mới là người máy, có đôi khi người máy tháng một đi. Có đôi khi là tháng 11, tóm lại là từ tháng 1 đến tháng 12, 23 người mấy này người nào rảnh thì đi. Hứa Thu không tự mình đi, lúc trước nháo xấu hổ như vậy, loại ngăn cách này không phải một lát là có thể loại bỏ. Nhưng mà thời gian là thuốc hay chữa khỏi, đợi ngày chậm rãi trôi qua, không nhắc tới không thèm nghĩ, chuyện lúc trước cũng nhanh chóng lướt qua giống như thời gian trôi qua. Đã qua non nửa tháng, đám cướp hamster tới tìm Hứa Thu. Có mấy đứa bé thật sự có thiên phú. Nhưng chúng tôi không dạy được bọn họ quá nhiều thứ, các hạng mục kiểm tra của đám trẻ này đều hiếu thắng hơn nhiều người bình thường. Thực ra đám cướp hamster không tính rất yếu, nhưng mà đối với đám trẻ các phương diện chỉ tiêu đều cao hơn người bình thường mà nói, đó chính là khác biệt giữa người thường và thiên tài. Dạy dỗ đám trẻ này, mới đầu bọn họ còn có cảm giác thành tựu, đến cuối cùng trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần thất bại. Bởi vì đám trẻ này học quá nhanh, thứ bọn họ không am hiểu, ấn đối phương học cũng không có tác dụng gì. 28 lịch sử văn nhã báo cáo càng tỉ mỉ cho Hứa Thu. Đây là những chuyện chúng tôi quan sát được trong khoảng thời gian này, còn có những ý tưởng bản thân cảm thấy có chút tác dụng, cô xem thế nào? Đương nhiên là ý nghĩ của đám trẻ rất quan trọng, nhưng mà những người trưởng thành đều biết, nhà trẻ này vẫn do hiệu trưởng Hứa Thu định đoạt. Được, tôi sẽ tiếp tục xem, đám hamster này thành lập băng trộm cướp cũng đã mấy chục năm, kinh nghiệm đâu chỉ là nửa năm có thể học xong, cần phải sửa đổi điều chỉnh chương trình học mà thôi. Hứa Thu chậm rãi đọc từng chữ từng câu, tránh cho mình cưỡi ngựa xem hoa, bỏ sót tin tức quan trọng. Cô nói với người máy số 3, đi gọi cô Kim tới đây, sau đó cũng gọi Lị Lị qua đây luôn, nói chuyện với đám trẻ, đương nhiên là nói với cả đám. Khoảng 20 phút sau, Lị Lị nhảy nhóc ra khỏi văn phòng của Hứa Thu. Bạch Táp, hiệu trưởng gọi cậu, mèo con lập tức để đồ trong tay xuống, đi tới văn phòng của Hứa Thu. Nguyên Cửu vốn ngồi xổm trên đất nghỉ ngơi, nghe thấy âm thanh thì vỗ cánh, biểu thị cảm giác tồn tại của mình, cậu bé vội vàng hỏi bé Hồ Ly, Lị Lị, hiệu trưởng nói chuyện gì với cậu thế? Lị Lị lè lưỡi lắc đầu, tớ không nói cho cậu nghe đâu, đến lúc đó hiệu trưởng sẽ gọi cậu tới, cô bé có mẹ Hồ Ly làm bạn tốt, có bí mật gì đều có thể nói với Kim Tinh Tinh, còn cả Mộc Chức nữa, tuy đối phương là một con nhện nhỏ trông không được đẹp lắm, nhưng là con gái thứ hai trong nhà trẻ này, tâm tư tương đối tinh tế, tính cách cũng văn nhã, ở trong lòng Lị Lị, Mộc Chức như vậy mới là đồng bọn nhỏ có thể kể bí mật cho. Không giống Nguyên Cửu, là miệng rộng. Nói chuyện gì với con chim nhỏ này, cậu bé sẽ ầm ĩ khắp nơi, còn lâu cô bé mới kể cho Nguyên Cửu nghe. Nhưng mà dựa theo Châu Nương từng đọc trong sách nói, bởi vì Nguyên Cửu là con vẹt, nói như vẹt nên thế, cô bé là hồ ly thành thục, học được thông cảm khó xử của người khác, sẽ không giống như Nguyên Cửu đáng ghét lúc trước. Hiệu trưởng. Bạch Táp gõ cửa trước khi tiến vào văn phòng. Vào đi, cậu bé nhìn thấy Kim Tinh Tinh thì nói. Em chào cô Kim. Tôi còn có việc, ra ngoài trước. Con gái mình thì thôi, mỗi lần đối mặt với Bạch Táp, Kim Tinh Tinh đều có cảm giác lông dựng lên, có lẽ đây là bản năng sợ hãi của sinh vật cấp thấp đối với cấp cao. Nghĩ tới dáng vẻ vô tri vô giác của Hứa Thu, hay, không thể so được. Bạch Táp nhỏ giọng nói, hiệu trưởng cô tìm em có chuyện gì vậy ạ? Hứa Thu nói, gần đây cảm thấy cơ thể mình thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Chương 238, còn chưa quen lắm Bạch Táp lắc đầu, em cảm thấy khá tốt. Hứa Thu hỏi cậu bé, không phải là lúc trước em biến thành hình người sao, hiện giờ là thế nào vậy, là không có cách nào biến trở về hay là không muốn biến? Dựa theo cách nói của Kim Tinh Tinh, sau khi đám trẻ trưởng thành đều biến thành hình người, nhưng thời gian đứa bé khác nhau biến thành hình người đều không giống nhau. Theo lý mà nói, lúc trước Bạch Táp thành công xong, cậu bé nên dần duy trì hình người thời gian dài mới đúng. Nhưng ở trong nhà trẻ bọn họ, Bạch Táp chỉ có một lần biến thành bé trai, phần lớn thời gian đều lấy hình thái mèo hoạt động. Hiện giờ trên người Bạch Táp cũng có quần áo, cậu bé lập tức biểu diễn mèo biến thành Mỹ Nam cho Hứa Thu xem. Lúc trước không thuần thục lắm, nhưng mà hiện giờ em có thể thuận lợi biến thành như vậy, còn vì sao duy trì hình thái mèo thời gian dài như vậy, nhà trẻ chỉ có mình em như vậy, còn chưa quen lắm. Hứa Thu ghi lại tình hình trên cuốn nhật ký, phát triển sinh lý, khỏe mạnh. Tâm lý không quen lắm, sớm muộn gì cũng có ngày mọi người lớn lên, trong nhà trẻ cũng không chỉ có mình em xem lão đại và tiểu tứ thập hamster vẫn luôn ở trạng thái hình người, Bạch Táp nhỏ giọng nói, em không muốn bị cạo lông. Chủ yếu là lúc trước đám cướp bị cạo sạch lông, đến bây giờ còn chưa mọc dài, trước mắt chỉ có thể duy trì hình người, dưới cái nhìn của đám trẻ, đám hamster kia là vì bị cạo trụi lông mới bị bức thành hình người. Hứa Thu dở khóc dở cười. Bọn họ là vì bộ lông bị đốt trọi, cần cạo sạch mọc ra lần nữa, mới làm như vậy, biến thành người cũng không phải chuyện đáng sợ gì, đây chỉ là quá trình quan trọng mọi người muốn trưởng thành thì nhất định phải trải qua mà thôi. Giọng nói của Hứa Thu giống như nước chảy nhỏ giọt, dịu dàng an ủi bất an trong quá trình trưởng thành của đám trẻ, tương lai các em ra thế giới bên ngoài sinh sống, phần lớn mọi người đều lấy hình người tồn tại, sẽ cố gắng che giấu đặc thù của bản thân. Đến phố lớn ngõ nhỏ sẽ có rất nhiều người. Nhìn từ bề ngoài căn bản không nhìn ra được chủng tộc của mọi người là gì, Hứa Thu dịu dàng kiên nhẫn nói, không chỉ đám cướp hamster, cô, còn có Châu Nương vẫn luôn là hình người. Hiện giờ cô Kim Tinh Tinh cũng là hình người chiếm đa số, trong sân nhiều đàn ông như vậy, còn có người nhận ra mình, trước đây Kim Tinh Tinh chỉ vì càng dễ hòa mình với đám trẻ, hiện giờ mọi người đều thân quen, cả ngày lấy hình thái hồ ly lượn lờ đâu được, mỹ nữ cũng sĩ diện mà. Dù sao hiện giờ trong nhà trẻ có nhiều giáo viên, còn có thể thông qua trợ thủ người máy dạy những lớp đơn giản cho mọi người, cô ta là người học lực kém lựa chọn làm công việc phía sau, chủ yếu là đợi Lị Lị trưởng thành, cô ta một mình dẫn theo con gái mình sinh sống, chắc chắn trên cơ bản là dùng hình người, hiện giờ bắt đầu chậm rãi thích ứng thì hơn. Kim Tinh Tinh có tính toán như vậy, hiện giờ phần lớn thời gian lấy trạng thái hình người xuất hiện trước mặt đám trẻ. Đừng vội, bây giờ em còn nhỏ, em chân chính biến thành người lớn, còn một khoảng thời gian rất dài. Hứa Thu nói, nghe theo cơ thể phát ra tín hiệu, thế nào thoải mái thì làm thế đó. Nếu có kỹ xảo nhỏ biến thân gì đó, còn có thể dạy bạn nhỏ khác. Tuổi của em và Lì Lì không kém nhau mấy, có vấn đề gì có thể giao lưu với em ấy. Được rồi, bây giờ chúng ta nói chuyện khác, các em học lớp võ thuật đã nửa tháng, em cảm thấy đám lão đại hamster dạy em thế nào? Đừng vội vàng trả lời, em nghiêm túc suy nghĩ, cô muốn nghe lời thật lòng của em. Bạch Táp do dự một lát, sau đó gật đầu, em cảm thấy cũng tạm. Nói là rất thích, chắc chắn không thể nói được, loại chuyện rèn luyện này, mới đầu còn cảm thấy mới mẻ thú vị, nhưng mà sau này ngày qua ngày lặp lại cùng một động tác, cậu bé sẽ cảm thấy tương đối buồn tẻ. Nhưng mà so với ban đầu, Bạch Táp cũng tiến bộ với mắt thường có thể thấy được. Trước đây thỉnh thoảng dị năng của cậu bé sẽ mất khống chế, khoảng một tuần một lần, nhưng mà tình hình không nghiêm trọng lắm, chỉ không thoải mái không muốn nhúc nhích. Hiện giờ cậu bé cảm thấy mình có thể khống chế dị năng của cơ thể càng thêm chính xác, nửa tháng cũng không mất khống chế. Chương 239, đừng chỉ chú trọng rèn luyện thể lực không chỉ như vậy, móng vuốt cậu bé giấu ở đệm thịt cũng được mài đến càng thêm sắc bén, cho dù không cần dị năng. Cậu bé vẫn có thể phát huy ra uy lực của bản thân. Tuy Bạch Táp không thích mấy giáo viên hamster kia, nhưng không thể không thừa nhận tri thức đối phương dạy dỗ khiến cậu bé trở nên mạnh hơn. Là một đứa bé trai không thích nói chuyện, tính cách lạnh lùng kiêu ngạo, Bạch Táp sẽ không để lộ cảm xúc vui vẻ của mình ra ngoài. Vậy thì tốt, nhưng mà Bạch Táp có một câu hỏi muốn hỏi, tay chân của em lại mọc ra cơ bắp, vẫn luôn luyện tập như vậy, có thể không cao được nữa hay không? Cậu bé cảm thấy lượng cơm mà mình ăn đều tăng lên nhiều. Hứa Thu nói, hôm nay thầy 28 của các em tới tìm cô, thầy ấy cảm thấy các em có thể học chậm lại một chút. Thực ra học quá nhanh chưa chắc đã là chuyện tốt, giống như nuốt cả quả táo. Phần lớn đứa bé học khi còn nhỏ, cho dù là võ thuật linh tinh gì đó, rất nhiều thứ đều là giàn hoa. Thực ra cử động cánh tay, cử động chân, tránh cho bọn họ suốt ngày ngồi đó đi học không rèn luyện gì. Hứa Thu bổ sung, đừng chỉ chú trọng rèn luyện thể lực, còn phải theo kịp hướng dẫn lý thuyết, cho nên sau này các em còn tăng tiết hướng dẫn lý thuyết lên, lý luận kết hợp với thực tiễn, mới là phương thức học tập tốt nhất. Sau khi khai giảng tiết hướng dẫn lý thuyết sẽ thêm vào bản chương trình học, đổi thành mỗi tuần một tiết quân sự chính trị, đám cướp này chìm nổi nhiều năm ở bên ngoài như vậy, biết rất rõ chính trị quân sự. Tuy đối với đám trẻ hiện giờ mà nói, mấy thứ này không có tác dụng gì, nói với bọn họ cũng chưa chắc nghe hiểu. Nhưng vẫn là câu nói kia, học nhiều một chút cũng không có gì không tốt, ánh mắt chính trị nhạy bén và năng lực quân sự xuất sắc, đều bắt đầu bồi dưỡng từ nhỏ, đây là hoàn cảnh hung đúc. Hứa Thu nói, còn có một việc, mấy ngày nữa sẽ khai giảng, sau khi khai giảng cường độ huấn luyện của các em sẽ giảm đi nhiều, chương trình học hiện giờ sẽ đổi thành các tiết ngoại khóa tiếp tục học. Mấy ngày này các em cũng phải ôn lại những kiến thức đã được học, khi khai giảng sẽ tiến hành làm bài kiểm tra nhỏ, tri thức từng học cũng cần được củng cố. Nói cách khác, một giây, đám trẻ này đều có thể trả lại cô hết tri thức. Khi nghe nói tới kiểm tra, mắt mèo của Bạch Táp hơi trợn tròn, cho dù cậu bé là học bá dẫn đầu trong mỗi kỳ thi, nhưng là một đứa bé, khi nghe tới kiểm tra cậu bé vẫn có chút khẩn trương. Huống chi trong khoảng thời gian này bọn họ ăn uống chơi rất vui, đã sớm sắp quên sạch những tri thức lúc trước. Hứa Thu cười tủm tỉm, được rồi, không còn chuyện gì nữa, cô chỉ muốn hỏi tình hình cụ thể của các em mà thôi, em có thể trở về. Đuôi mèo của Bạch Táp ở sau người không được tự nhiên mà lúc ẩn lúc hiện, đợi một lát. Chẳng lẽ hiệu trưởng định bỏ làm bài kiểm tra nhỏ? Vẻ mặt Bạch Táp chờ mong quay đầu lại. Em gọi Do Vũ, Châu Nương, bảo hai bọn họ cùng tới đây, khi mèo con đi ra, lỗ tai và cái đuôi đều rũ xuống dưới. Những đứa bé khác, Hứa Thu đều dựa theo tình hình của bọn họ tiến hành nói chuyện khoảng 10 phút, còn thông báo cho bọn họ chuyện làm bài kiểm tra và điều chỉnh cường độ huấn luyện. Ngày kia cô sẽ sắp xếp cho mọi người tiến hành kiểm tra thể chất một lần, còn dựa theo phương pháp khoa học, điều chỉnh cường độ huấn luyện của các em, dựa theo báo cáo của người máy, trong quá trình dạy dỗ đám trẻ, đám cướp hamster này đã nhiều lần tiến hành điều chỉnh, nhưng kiểm tra y tế khoa học cũng là cần thiết. Đám trẻ mây đen giăng đầy đỉnh đầu, dù sao kiểm tra còn kiểm tra thể chất, đều không phải là hoạt động mà bọn họ thích. Sau khi đứa bé cuối cùng rời đi, Hứa Thu lại tiếp tục điều chỉnh kế hoạch cho học kỳ mới. Chắc chắn không phải tất cả đám trẻ đều lựa chọn lớp võ thuật, cho nên Hứa Thu định mở nhiều lớp ngoại khóa. Có hai buổi sáng và hai buổi chiều vào cuối tuần, nửa ngày sẽ có lớp ngoại khóa khác, đám trẻ có thể dựa vào nhu cầu và sở thích của mình lựa chọn chương trình học khác nhau, ít nhất chọn môn mình thích, nếu cơ thể có thể chịu nổi, tinh lực cũng tràn đầy thì có thể thử bốn lớp. Có đôi khi nhà trẻ sẽ tổ chức các hoạt động ngoại khóa vào cuối tuần, và khi các hoạt động diễn ra, lớp ngoại khóa sẽ nhường chỗ vì nhà trẻ. Trước mắt giáo viên của lớp ngoại khóa đều là cướp hamster, đám trẻ ít người, một giáo viên sẽ dạy một lớp. Hiện giờ số lượng giáo viên của nhà trẻ bọn họ không ít. Trước đây khi Hứa Thu có một mình, cô ấy là hiệu trưởng trong tay không có giáo viên quản lý. Chương 240, chỉ còn khoảng 30 điểm hiện giờ nhân số nhiều, không thể cãi cọ ồn ào như trước đây. Không chỉ đám trẻ phải tiến hành bình xét, giáo viên cũng phải tiến hành bình xét, suy nghĩ đến đám trẻ còn nhỏ tuổi, dễ bị đi nhầm đường. Đầu tiên, mỗi người sẽ có một phụ đạo viên tương ứng. Phụ đạo viên người máy là hệ thống không có tình cảm, tương đối máy móc, nhưng nó sẽ ghi lại chính xác nội dung của khóa học, và sẽ không thiên vị bất cứ ai. Nếu đám trẻ cảm thấy bị mạo phạm, đều có thể nói ra. Nếu không có dũng khí nói trước mặt, có thể lén lút nói. Bao gồm cả Hứa Thu cũng vậy, nếu cô làm không tốt, đám trẻ kịp thời nói ra chỗ không đúng để cô kịp thời sửa lại. Chức năng này sẽ làm thành hầm ý kiến, cho dù là đứa bé hay thành viên khác của nhà trẻ, đều có thể tới đây ném tờ giấy nhỏ vào. Phụ đạo viên người máy ở lớp ngoại khóa sẽ nhiều hơn, bởi vì nội dung của hoạt động tương đối nhiều, nên sắp xếp hai người máy. Hộp thuốc gia đình loại mini cũng phải kịp thời sản xuất ra. Đợi đến khi sắp ăn cơm tối, cuối cùng Hứa Thu cũng sửa xong bản kế hoạch. Mấy ngày qua cô sửa rất nhiều bản thảo, đều là chỉnh sửa bản thảo 7.0, tất cả kế hoạch đóng lại đều có thể đóng thành quyển sách dày. Hứa Thu duỗi người, xương cốt toàn thân đều giống như vang rắc rắc, cô định hôm nay khao mình một bữa ăn ngon. Kết quả bên viện nghiên cứu ngầm, lại xảy ra vấn đề. Trợ thủ người máy đi lên nói cho Hứa Thu, tài khoản của tiến sĩ Dê sắp hết tiền. 2.000 tệ nghe có vẻ nhiều, tính ra cũng không nhiều lắm. Tắm rửa mà nói. Ở viện nghiên cứu vốn dĩ có nguồn nước và ống dẫn nước, dù sao có một số dược tề có tính nguy hại tương đối cao, chắc chắn phải thiết lập chỗ xử lý đặc biệt ở viện nghiên cứu dưới mặt đất. Nhưng mà không có chỗ xối nước, vòi hoa sen, tiến sĩ Dê tự mình làm một cái, ăn, mặc, ở, đi lại, anh vốn định ngủ ở viện nghiên cứu, ăn gì đó đều là lấy điểm cống hiến mua. Chi tiêu lớn nhất của Ngôn Đông là ăn, suy nghĩ tới đối phương có khả năng cần thức ăn thay đổi. Hứa Thu còn thử làm cơm hộp tự sôi, dù sao tay nghề của đối phương thoạt nhìn rất bình thường, cơm hộp đều là thành phẩm, chỉ cần đun nóng một lát là có thể ăn. Còn có một ít món là đồ ăn nguội, ví dụ như mấy món như sushi. Nhưng giá cơm hộp sẽ cao hơn một chút, dù sao phí làm của cô, ngoại trừ chuyện này, cô còn thêm ít vật dụng hàng ngày như xà phòng, kem đánh răng, khăn lông linh tinh, đều có chi phí, cơm hộp ăn không hết, Hứa Thu sẽ bảo đám người máy lấy đi. Sau đó mang về hâm nóng chia cho đám cướp hamster ăn. Dù sao hiện giờ đám cu li này làm việc miễn phí, một điểm cống hiến Hứa Thu cũng không tính cho bọn họ. Có khả năng đối phương không khống chế được mua không ít đồ, 2.000 điểm cống hiến, hiện giờ chỉ còn khoảng 30 điểm. Siêu thị nhỏ không người này vốn là Hứa Thu mở vì đám trẻ, không có khả năng vì đối phương luôn muốn ở dưới mặt đất, cô vẫn luôn không mở với bên ngoài. Hơn nữa cô mới thông báo với đám trẻ. Hai ngày sau sẽ tiến hành kiểm tra cơ thể, chắc chắn toàn bộ nhân viên đều phải đến phòng khám ngầm. Đã đến lúc chính sách tiền tệ và hệ thống quản lý tiền lương chính thức được triển khai ở nhà trẻ, khiến thỏ trắng to thấy được ánh mặt trời lần nữa. Tin vui, siêu thị không người đã chính thức khai trương 3 ngày đầu giảm hết các sản phẩm 50%, cho dù là ăn uống đồ chơi đều giảm một nửa, ưu đãi khai trương, đừng bỏ lỡ ưu đãi. Tin tức quan trọng. Cải cách lớn về hệ thống tiền lương của nhà trẻ đệ nhất vũ trụ, thông tin cụ thể mời xem trên bảng thông báo của nhà trẻ. Sáng ngày hôm sau toàn bộ nhân viên của nhà trẻ đều bị loa to dùng để thông báo với đám trẻ đánh thức. Đám trẻ nghe thấy âm thanh, lập tức bừng tỉnh, bọn họ vô cùng thuần thục nhắm mắt lại, bay đến phòng rửa mặt, hất nước lên mặt, sau đó nhanh chóng mặc quần áo, trực tiếp chạy ra. Đám trẻ ríu rít hỏi, bản thông báo ở đâu thế? Siêu thị nhỏ không người ở đâu thế? Hai con dơi nhỏ đều là mắt cận thị,